hắn nói chuyện, sau đó bước nhanh hướng đi Lăng Tiêu, tên này trên thân, lộ ra mạnh mẽ sát khí, tuy nhiên cực lực ẩn tàng, có thể Lăng Tiêu vẫn là cảm giác hết sức rõ ràng. Lăng Tiêu không biết cái này Thường Xà đến tột cùng được cái gì chỗ tốt, cũng dám đối với hắn phóng thích sát khí, nhưng hắn cũng một mực cảnh giác nhìn lấy ra hỏa này, sắc mặt thủy chung bất biến. Bởi vì hắn có đủ để cậy vào lực lượng, đối mặt Thường Xà, cũng không đáng sợ. Ta muốn cảm tạ Huyền Vũ Thần Điện cho ta cơ hội này, người dạng này vô danh tiểu tốt, sớm tại lần thứ nhất tiến về Thiên Hải Thành thời điểm, đáng chết. Hôm nay, coi như là ta đến đòi về món nợ này đi. Nói xong, Thường Xà tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong miệng vậy mà phun ra một thanh mặc trường kiếm màu xanh lục, lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ đâm về Lăng Tiêu. Cái gì, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được Thường Xà tu vi, vậy mà đã đạt tới siêu phàm cảnh nhất trọng cảnh giới. Cái này sao có thể, hắn cũng không cho rằng Thường Xà thiên phú biết mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn không riêng gì tu vi, Thường Xà một kiếm này, rõ ràng là vận dụng mới tinh kiếm kỹ. Kiếm này kỹ, lại là ngọc phẩm trung cấp công pháp. Dựa theo lẽ thường, cái này là không thể nào đó a. Bởi vì tu vi không đạt được âm dương cảnh, căn bản là không có cách vận dụng ngọc phẩm công pháp. Lăng Tiêu hiện tại chỉ có võ mạch cảnh 9 tầng tu vi, nguyên cớ hắn quang ảnh áo nghĩa đợi tuyệt đại đa số chiêu thức đều không thể sử dụng. Hắn chỉ có thể vận dụng trước kia từng dùng qua những cơ sở nhất đó chiêu thức. Cái này Thường Xà năng lực, có chút không hợp với lẽ thường a. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thường thân rắn sau kiếm tiên mộ, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn Thường Xà mặc kệ là tu vi tăng lên vẫn là kiếm kỹ vận dụng, đều là kiếm kia tiên mộ bên trong phát sinh sự tình. Tu vi chênh lệch có chút đại a, mà lại đối phương dùng lại là ngọc phẩm trung cấp công pháp. Trận chiến này, thủ thắng sợ là rất không có khả năng, trừ phi vận dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Chẳng qua Lăng Tiêu ngẫm lại, vẫn là từ bỏ. Sớm như vậy thì vận dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, hắn liền thiếu khuyết ma luyện cơ hội, thử hỏi như thế, làm sao có thể đầy đủ lấy được tiến bộ. Lại nói, siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi ở trước mặt hắn, cũng không tính quá mạnh, vẫn là có thể thử một chút liều mạng một cái. Trừ phi là hẳn phải chết, hắn mới có thể vận dụng át chủ bài. Thường Xà kiếm không nhanh chóng, mà lại 10 phần quỷ dị, chỉ là trong nháy mắt, đã đến Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu vị trí. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, phát hiện cho dù là mở ra thái cực nhãn, bắt được đối phương kiếm kỹ sơ hở, nhưng cũng không cách nào bắt lấy. Đây chính là chênh lệch, hắn lách mình hướng bên cạnh thối lui, tốc độ cũng không chậm, Thường Xà kiếm bỗng nhiên sinh ra ảo ảnh, hình như có hắc phong đánh tới, lại có thể đem động tác của hắn ngắn ngủi phong ấn. Xoẹt xẹt, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu tránh đi chỗ hiểm, chẳng qua cổ áo vẫn là bị cái kia một kiện trực tiếp đâm rách. Kinh khủng kiếm khí vậy mà cắt đứt da của hắn, có nhàn nhạt vết máu sinh ra. Ngọc phẩm trung cấp công pháp, quả nhiên lợi hại, ta thân thể này, vẫn như cũ là huyền giới thân thể A, nắm giữ 1200 khỏa Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào che chở. Lại có thể bị hắn đâm bị thương, mặc dù chỉ là nhàn nhạt vết máu, có thể cái này đã phi thường khủng bố. Lăng Tiêu nhìn về phía Thường Xà, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thường Xà tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, người thế mà không chết. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu mỉm cười, thân hình ra tốc thoát ra ngoài, dùng khinh công thân pháp, lại là hắn ngày xưa còn tại Thiên Phong Thành Lăng ra thời điểm tu luyện mà thành thân pháp Tường Vân Bước. Nói thật, môn công pháp này bây giờ cũng sớm đã về hưu. Theo hắn tu vi tăng lên, tuy nhiên Tường Vân Bước cũng so đã từng lợi hại rất nhiều, thế nhưng là theo quang ảnh áo nghĩa công pháp so sánh, lại kém đến rất xa. Thật không nghĩ tới, áp đáy hòm đồ cũ, vậy mà cũng có thể phát huy được tác dụng. Thân hình hắn trong nháy mắt bay vụt hơn 20 mét, vậy mà đình trệ tại giữa không trung. Phải biết, võ mạch cảnh võ giả, là căn bản không làm được đến mức này. Thường Xà đứng trên mặt đất, thấy hai mắt bốc hỏa, trên thân pháp, hắn vậy mà không bằng Lăng Tiêu. Tuy nhiên tu vi của hắn hiện tại là siêu phàm cảnh nhất trọng, có thể vậy mà đuổi không kịp Lăng Tiêu động tác. Chẳng qua nổi giận bên trong, hắn cũng nghĩ đến tốt hơn phương pháp công kích. Kinh khủng trường kiếm phá không mà đi, trường kiếm kia phần đuôi, lại có lôi điện ánh sáng lấp lóe, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối siêu việt Lăng Tiêu Tường Vân Bước. Tiểu tử, giết chết ngươi cơ hội không nhiều, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để cho ngươi tiến vào kiếm kia tiên mộ sao? Kinh khủng kiếm khí bao phủ Lăng Tiêu, Thường Xà là nhất định phải giết chết Lăng Tiêu, bởi vì kiếm kia tiên mộ bên trong có cái gì, hắn rõ ràng nhất. Nếu như Lăng Tiêu đi vào, như vậy chỉ sợ tu vi cùng kiếm kỹ đều sẽ thay đổi phi thường cường, đến lúc đó, hắn còn muốn giết Lăng Tiêu, liền không khả năng. Ngươi đang sợ thiên phú của ta sao? Bên trên bầu trời, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra ý cười, dứt khoát xoay người lại, đối mặt cái kia bay tập mà đến trường kiếm, thế mà hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Phốc phốc, trường kiếm đâm xuyên Lăng Tiêu thân thể, Thường Xà trên mặt phóng xuất nụ cười vui mừng, ngu xuẩn, ta chính là sợ thiên phú của ngươi lại như thế nào, chỉ cần ngươi chết, thiên phú cho dù tốt, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến cùng ai mới là ngu xuẩn đâu, ngươi tựa hồ căn bản cũng không có cân nhắc đến vũ hồn tồn tại a. Vũ hồn, là võ giả thiên phú một trong, đương nhiên sẽ không bị Hắc Phong Hạp Cốc Hắc Phong phong ấn. Không riêng gì bá thiên vũ hồn, còn lại vũ hồn cũng đều một dạng. Bao quát huyết mạch lực lượng, cũng là như thế. Nhìn ra được, Huyền Vũ Thần Điện một trận chiến này chắc thí, rõ ràng chính là muốn tuyển ra thiên phú mạnh nhất, ngộ tính tối cao nhân. Vạn, như vậy huyết mạch, vũ hồn cũng coi như nó nhóm. Ngu xuẩn Thường Xà bời vì tại kiếm tiên mộ bên trong đạt được một điểm hảo vận, thế mà quên còn có thể vận dụng vũ hồn. Kết quả bị Lăng Tiêu lợi dụng sơ hở, chỉ là Lăng Tiêu cũng không có mượn nhờ chính mình song tử vũ hồn qua tiến vào kiếm tiên mộ, ngược lại xuất hiện tại Thường Xà sau lưng. Đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ mạnh mẽ chi lực, hướng phía Thường Xà đập tới. Trước khi rời đi, hắn trước tiên cần phải chiếm chút tiện nghi a. Ngưu Ma Công, thực sự là thật hoài niệm, võ mạch cảnh 9 tầng tu vi, đánh vào Thường Xà trên thân, tuy nhiên đánh không chết Thường Xà, nhưng lại để Thường Xà thụ thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Chương 1857, năm cánh cửa, một cơ hội. Thừa dịp kích thương Thường Xà cơ hội, Lăng Tiêu mới thản nhiên bước vào kiếm tiên mộ. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, nổi giận Thường Xà tức giận tiến lên, lại chỉ nghe được Lăng Tiêu sau cùng ném một câu, có bản lĩnh ngươi ở lại bên ngoài chờ lấy. Thường Xà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đây là giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội. Huống chi hắn vừa mới tại kiếm tiên mộ bên trong làm lớn phá hư, Lăng Tiêu coi như đi vào, có thể được đến một số kỳ ngộ, vậy cũng tuyệt đối là tàn phá không hoàn toàn, cùng hắn kỳ ngộ không có biện pháp tương so. Tiểu tử, ta ngay ở chỗ này dưỡng thương, chờ ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Mà lại, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn liền có thể đạt được Lăng Tiêu trong tay công pháp bí tịch. Đây chính là 1/2 ngọc phẩm trung cấp công pháp A, liền xem như không chiếm được một nửa khác, cũng là có thể tu luyện. Hắc Phong Hạp Cốc phía trên, Thiên Hải Thánh Viện người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn huyễn cảnh màn hình. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Như thế ngàn năm một thuở giết chết Lăng Tiêu cơ hội, Thường Xà vậy mà không có bắt lấy, thật sự là lãng phí. Thiên Hải Thánh Viện đối với Lăng Tiêu, có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bọn họ đệ tử thiên tài nhất Phong Ma Thánh Kiếm bị Lăng Tiêu nhiều phiên nhục nhã, bây giờ danh tiếng mất hết. 4 mãnh thú bên trong Tôn Tiểu Ma thú tức thì bị Lăng Tiêu giết chết. Còn lại 3 mãnh thú cũng không gượng dậy nổi, mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu quật khởi, bọn họ đều có một loại mãnh liệt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì Lăng Tiêu càng mạnh, muốn báo thù cơ hội thay đổi càng phát ra khó khăn. Mãi mới chờ đến lúc đến Hắc Phong Hạp Cốc thần kỳ như vậy chi địa, có thể phong ấn Lăng Tiêu nội lực cùng linh hồn lực, khiến cho Thường Xà cũng có đem đánh chết năng lực. Lại không thành công, bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ cùng phiền muộn đâu. Ngược lại, Tử Ma Kiếm cùng Hồng Thất lại là thoải mái cười to, thậm chí cạn một chén. Hai người đối với Lăng Tiêu biểu hiện, thật sự là phi thường hài lòng. Có thể ở thế yếu tình huống dưới đem đối phương kích thương, sau đó thong dong tiến vào kiếm tiên mộ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Tiến vào kiếm tiên mộ Lăng Tiêu, phát hiện bên ngoài có một tầng kỳ dị màng ánh sáng đem kiếm tiên này mộ ngăn trở. Chẳng qua tầng này màng ánh sáng cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả, hắn dùng thái cực nhãn cẩn thận phân tích một chút, phát hiện màng ánh sáng tác dụng là cảnh báo. Nói cách khác, lại có người tiến đến, người ở bên trong liền sẽ phát giác, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, đối với bên trong võ giả mà nói, tuyệt đối là vô cùng có lợi. Chẳng qua hắn cũng có chút hoang mang, như thế địa phương tốt, vì cái gì Thường Xà gấp gáp như vậy rời đi đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, không có đáp án, Lăng Tiêu dứt khoát trực tiếp từ bỏ loại này suy đoán. Xe đến trước núi tất có đường, không có khác, nhưng hắn Lăng Tiêu cái này gặp thời ứng biến năng lực vẫn là tương đối lợi hại. Hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này lại có 5 phiến thông hướng phương hướng khác nhau môn. Thứ nhất cánh cửa đã bị mở ra, tại cánh cửa này bên ngoài, chạy đến một cỗ thi thể, rõ ràng cũng là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả. Hơn nữa còn là Thiên Hải Đế Quốc võ giả. Ha ha, tự giết lẫn nhau, cái này Thường Xà là làm được rất tốt a, liền Thiên Hải Đế Quốc người đều giết. Lăng Tiêu có thể tưởng tượng, này người khẳng định là Thường Xà giết chết, nhưng có một chút làm hắn vô cùng để ý. Người này sau khi chết, trong thân thể lại có Hắc Phong chi lực khí tức toát ra đến, chỉ bất quá cỗ này Hắc Phong chi lực lại không cánh mà bay, là giải đến trong không khí. Vẫn là, Lăng Tiêu mi đầu lại một lần nhăn lại đến, nhìn cái này Hắc Phong Hạp Cốc, rất thú vị đâu, xa so với cái kia vô pháp vô thiên nói phải có thú được nhiều. Có phải hay không cùng ta suy đoán giống nhau, chờ một lúc giết cái kia Thường Xà, liền biết. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn về phía cái kia ngũ phiến môn. Ngũ phiến môn thượng đều có khắc chữ, thứ nhất phiến khắc lấy võ mạch cảnh, về sau là siêu phàm cảnh, thiên nhân cảnh, động thiên cảnh, âm dương cảnh. Khắc lấy những chữ này, thực sự rất dễ hiểu, cái nào tu vi võ giả, liền có thể tiến vào này cánh cửa bên trong. Cao tu vi có thể tiến vào thấp tu vi chi môn, nhưng thấp tu vi khẳng định tiến không cao tu vi môn. Võ mạch cảnh môn cùng siêu phàm cảnh môn đã bị mở ra. Đoán chừng là Thường Xà tên kia làm, hắn có một loại rất dự cảm không tốt, cái thằng kia sợ là đối với bên trong tiến hành hủy diệt tính phá hư a. Tuy nhiên như thế đoán, nhưng hắn vẫn là vào xem nhất nhãn. Nếu như không sai, cái này hai cánh cửa về sau tất cả mọi thứ đều bị hủy. Thường Xà gia hỏa này, thật đúng là điên rồi, chẳng qua cái này có thể nan đảo hắn Lăng Tiêu sao? Hắn cũng không phải là một cái cố chấp người, ở bên ngoài không sử dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, là không muốn mất đi cơ hội rèn luyện. Nhưng bây giờ vì tìm kiếm kỳ ngộ, động một chút có cái gì không được chứ? Hả, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị dùng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực đem đằng sau mấy cái cánh cửa toàn bộ oanh mở thời điểm, đột nhiên nghe được mảng ánh sáng tiếng cảnh báo. Hắn vội vàng trốn đi, nghĩ thầm hẳn là có người tiến đến. Chẳng qua sau một lát, hắn lại không có phát hiện bất luận kẻ nào tiến đến, chỉ có một cái kỳ dị côn trùng bay vào được. Cái này côn trùng phi thường nhỏ, nếu không có thái cực nhãn một mực mở ra, Lăng Tiêu thực sự là không thấy được. Thiên nhãn phi trùng, dựa vào, đám này Huyền Vũ Thần Điện hỗn đản, thế mà dùng sinh tử của chúng ta chi chiến đến cung cấp người thưởng thức kiếm tiền. Lăng Tiêu là dược sư, mà thiên nhãn phi trùng cũng coi là một vị dược vật, hắn tự nhiên nhận ra. Nghĩ tới đây, hắn thì 10 phần khó chịu, bị người ném vào mãnh thú mọc thành bụi địa phương, sau đó còn muốn cho những cái kia người xem thưởng thức. Cái này coi bọn họ là thành cái gì? Chết, Lăng Tiêu đột nhiên thoát ra, nhất quyền đánh vào cái kia thiên nhãn phi trùng phía trên, đem đánh thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, hắn vận dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, bởi vì cái kia thiên nhãn phi trùng phòng ngự lực quá mạnh, không đạt tới âm dương cảnh tu vi, căn bản là không có cách đem giết chết. Cái này chỉ sợ sẽ là thiên nhãn phi trùng đệ nhị trọng bảo mệnh biện pháp đi. Đệ nhất trọng chính là cái kia nhỏ bé thân thể, lấy một cái xuất hiện thời điểm, phổ thông võ giả căn bản là rất khó phát hiện. Thiên nhãn phi trùng chết một cái, Hắc Phong Hạp Cốc bên ngoài, Vô Pháp Vô Thiên mày nhíu lại một chút. Dựa theo dự tính của hắn, lúc này căn bản không có khả năng có đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh võ giả. Thiên nhãn phi trùng làm sao có thể bị giết, là nơi nào thiên nhãn phi trùng chết, hắn tựa hồ tại thiên lý truyền âm, kiếm tiên mộ, người nào đợi ở bên trong, thiên triều đế quốc thiên đế Lăng Tiêu, lại là hắn, Vô Pháp Vô Thiên híp mắt lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, không thể nào là hắn giết, vạn đoán chừng là Hắc Phong trong hạp gốc mãnh thú giết chết đi, lại bỏ vào một cái, nhìn xem tình huống. Sau một lát, người kia báo cáo tôn giả, bên trong sát khí quá nặng, tựa hồ có ma vật tồn tại, thiên nhãn phi trùng vô pháp tiến vào. Vô Pháp Vô Thiên nhìn lấy huyễn cảnh, trầm mặc hồi lâu, mới cười nói, thú vị, thật sự là rất thú vị, chẳng lẽ lại Hắc Phong trong hạp cốc Hắc Phong quái xuất hiện. Hắn nhưng là 800 năm mới thức tỉnh một lần a, những người này thật là may mắn. May mắn sao, chẳng lẽ không phải không may, may mắn cũng tốt, không may cũng được, đã thiên nhãn phi trùng vào không được coi như. Dù sao đây chẳng qua là vô số trong cấm địa một cái mà thôi, mà lại đi vào cũng bất quá chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, không cần quá để ý, chú ý cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu động tĩnh. Vô Pháp Vô Thiên ra lệnh, đúng, chương 1858, lĩnh ngộ cường đại kiếm chiêu. Kiếm tiên mộ bên trong, Lăng Tiêu vỗ vỗ tay, nơi đây đã bị hắn bố trí xuống tuyệt sát chi trận. Trận pháp này không có gì lực công kích, duy nhất kinh khủng cũng là sát khí, có thể khu trừ rất nhiều côn trùng. Bao quát cái kia thiên nhãn phi trùng, ta làm sự tình, sao có thể bị các ngươi nhìn thấy đây? Hắn cười cười, quay người hướng đi khắc lấy thiên nhân cảnh cửa đá, đưa tay đặt ở trên cửa đá, rót vào thiên nhân cảnh tu vi cần thiết Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Cửa đá kia trong nháy mắt mở ra, Lăng Tiêu bước vào trong cửa đá, tại cửa đá bên trong Lăng Tiêu phát hiện một chiêu kiếm pháp. Chỉ có một chiêu, đồng dạng là ngọc phẩm trung cấp kiếm kỹ, nhìn theo trước đó Thường Xà sử dụng kiếm kỹ là cùng một cái hệ liệt. Ngũ phiến môn, sợ là ghi chép một bộ hoàn chỉnh ngọc phẩm công pháp. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá bây giờ phiền phức chính là, nơi này có là trí nhớ kim loại, hắn lại không cách nào đem mở ra. Trí nhớ kim loại trên có khắc một đoạn văn tự, nói rõ mở ra điều kiện Hắc Phong Minh Văn ba cái, Hắc Phong tu vi thiên nhân cảnh. Hắc Phong Minh Văn là thứ quỷ gì? Lăng Tiêu hoàn toàn sửng sốt, Hắc Phong tu vi hắn hiểu, đoán chừng nói đúng là lấy Hắc Phong chi lực tu luyện tới thiên nhân cảnh mới được. Nhưng cái này Hắc Phong Minh Văn đến tột cùng là cái gì? Vô Pháp Vô Thiên lão già kia, thực sự là không nói gì rõ ràng a. Lăng Tiêu thầm mắng một câu, đạt được công pháp, lại không thể học, đây thật là lớn nhất chuyện buồn bực. Bất đắc dĩ, hắn mở ra động thiên cảnh cánh cửa kia. Đồng dạng là một chiêu kiếm pháp, chẳng qua rõ ràng cao cấp hơn. Trí nhớ kia kim loại trên cũng viết đồ vật Hắc Phong Minh Văn bốn cái, Hắc Phong tu vi động thiên cảnh. Âm dương cảnh phía sau cửa, là bộ kiếm pháp này cuối cùng tuyệt sát kỹ, nhưng vẫn như cũ vô pháp mở ra. Điều kiện là Hắc Phong Minh Văn năm cái, Hắc Phong tu vi âm dương cảnh. Những thứ này môn về sau, chỉ có kiếm kỹ, cũng không có phương pháp tăng tu vi a, chẳng lẽ cái kia thường xà thật sự là chính mình tu luyện tới siêu phàm cảnh. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, càng hồ đồ, không, không có khả năng, thường xà thiên phú như thế nào, ta nhìn ra được, nhất định là có gì đó quái lạ. Có thể hay không theo cỗ thi thể kia có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía kiếm tiên mộ bên ngoài. Cái này đáp án là cái gì, sợ chỉ có giết thường xà về sau mới có thể biết. Chẳng qua đi ra ngoài trước đó, hắn muốn trước đem thường xà dùng cái kia hai chiêu học hội. Thái cực nhãn, vốn là có phân tích phỏng chế năng lực. Lăng Tiêu tuy nhiên Hắc Phong tu vi chỉ có võ mạch cảnh 9 tầng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn qua lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia chiêu thứ nhất. Trong thân thể của hắn, bỗng nhiên phân ra một đạo khác thân ảnh. Sau đó, hắn cùng đạo thân ảnh này luận bàn lên. Trong chiến đấu, không ngừng hoàn thiện phân tích kiếm chiêu. Chỉ là Hắc Phong tu vi võ mạch cảnh liền có thể nắm giữ kiếm chiêu, tại Lăng Tiêu sau khi xem, học hội cũng không khó khăn. Dù là đây là tại Hắc Phong trong hạp gốc, ở bên trong lực cùng linh hồn lực bị phong ấn tình huống phía dưới. Y nguyên như thế, song tử vũ hồn đột nhiên nhất kiếm đâm tới, dùng chính là trước đó thường xả đối phó hắn chiêu thứ nhất. Một kiếm này, nhìn như cực xa, mà lại cực kỳ chậm chạp, phảng phất vĩnh viễn không cách nào tới gần hắn. Nhưng mà thoáng qua ở giữa, lại hóa thành một mảnh mặt trời gay gắt, để hắn mắt không thể thấy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một kiếm này, đã đâm đến cổ họng của hắn phía trên. Đồng dạng kiếm chiêu, người khác nhau lĩnh ngộ ra tới quả nhiên khác nhau. Lăng Tiêu hơi cười cợt, kỳ thực từ siêu phàm cảnh lúc ấy là hắn biết, kim phẩm trở lên công pháp, cứ việc sẽ có một số chiêu thức giảng giải, nhưng đều vô cùng đơn giản. Khác biệt võ giả học tập chiêu thức giống nhau, lại có thể lấy chính mình bản thân làm điều kiện, lĩnh ngộ ra nội hàm giống nhau, thi triển phương pháp lại hoàn toàn không giống kiếm chiêu. Tự ngươi, Xích Dương kiếm quyết đi, về sau ta Quang Minh Thánh kiếm, rốt cục có kiếm chiêu có thể dùng. Lăng Tiêu mỉm cười, một kiếm này, uy lực 10 phần khủng bố, tuyệt đối xứng với Quang Minh Thánh kiếm. Tuy nhiên Xích Dương cửu biến có thể đề bạt Quang Minh Thánh kiếm uy lực, nhưng này không phải kiếm chiêu, chỉ có thể nói là phụ trợ. Hiện tại Xích Dương cửu biến phối hợp Xích Dương kiếm quyết, có thể nói phụ trợ cùng công kích đều có. Nếu như đem bộ kiếm pháp này hoàn toàn học xong, như vậy Lăng Tiêu ngày sau Quang Minh Thánh kiếm, sợ là sẽ phải uy lực đại tăng. Thường xà tên ngu ngốc kia a, chỉ học đến một kiếm này ra lông, căn bản không có lĩnh ngộ trong đó chân lý, quá buồn cười. Hắn đứng người lên, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như dựa theo trong môn trí nhớ kim loại trên khắc chữ, cái này chiêu thứ nhất hẳn là cũng có yêu cầu mới đúng a. Nhất định phải là Hắc Phong Minh Văn một cái, Hắc Phong tu vi võ mạch cảnh a. Hắn đạt tới phía sau yêu cầu, lại không đạt được trước một cái yêu cầu a. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu đậu ở chỗ đó, suy nghĩ đang không ngừng phi tốc vận chuyển. Chẳng lẽ cái gọi là Hắc Phong Minh Văn, lại là tại tu luyện Hắc Phong chi lực về sau, lạc ấn tại dự thi võ giả thể nội đồ vật. Nếu như vậy lời giải thích, liền có thể giải thích thông. Trong cơ thể hắn có một cái Hắc Phong Minh Văn, hoàn toàn đạt thành điều kiện. Cái kia thường xà giết một cái võ giả khác, chỉ sợ bây giờ có được hai cái Hắc Phong Minh Văn, cho nên mới có thể tu luyện hai chiêu kiếm pháp. Đúng, nhất định là như vậy. Nhìn muốn giải tỏa phía sau kiếm pháp, đắc đắc đến càng nhiều Hắc Phong Minh Văn a. Cái này Huyền Vũ Thần Điện nghĩ như thế nào? Đây không phải khiến cho đám võ giả tự giết lẫn nhau sao? Mẹ trứng, những cường giả này, thật sự là không coi người là người a. Lăng Tiêu lần này, là không có kích động như vậy, bởi vì chuyện giống vậy, hắn trải qua không chỉ một lần, tâm tính đã sớm vô cùng bình thản. Không bằng trước tiên ở nơi này tu luyện tới siêu phàm cảnh về sau lại đi ra đi, ta chỉ có một chiêu kiếm pháp, đối phương lại có hai chiêu, tuy nhiên luận thuần thục trình độ, cũng không bằng ta. Nhưng ta cũng bất quá chỉ là tiểu thành mà thôi, vạn nhất đối phương tìm đúng tay, ta không bại lộ át chủ bài, chưa hẳn có thể thắng. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu vậy mà lại ngồi trở lại qua, bắt đầu khoanh chân tu luyện Hắc Phong chi lực. Bất quá, hắn vừa mới ngồi xuống qua không đến 10 phút đồng hồ thời gian, kiếm tiên mộ được lại có âm phong tàn phá bừa bãi, còn có truyền đến quỷ dị thanh âm, tựa hồ có vật gì đáng sợ xuất hiện. Đến lúc này Lăng Tiêu mới hiểu được, vì cái gì thường xà không có lưu tại nơi này chuyên tâm tu luyện. Mà chính là sốt ruột đi ra ngoài. Khẳng định là gặp được nguy hiểm a. Hắn quay đầu nhìn một chút, nơi xa có một đạo hắc ảnh bay tới, bóng đen này thoạt nhìn như là một đầu gấu, trong miệng phun ra quỷ dị hắc phong, hướng phía hắn giết tới. Không phải là đối thủ, chuồn mất, Lăng Tiêu xoay người bỏ chạy. Tại tu vi không có tăng lên tới trình độ nhất định, vạn kiếm chiêu không có hoàn toàn lĩnh ngộ trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng những thứ này cường hãn ra hỏa giao thủ. Tuy nhiên hắn cũng không biết cái này hắc hùng là cái quỷ gì, nhưng có thể chịu mà chính là, gia hỏa này rất mạnh. Mạnh phi thường, chỉ là gấu đen kia tới thực sự quá nhanh, Lăng Tiêu vội vàng ở giữa, bỗng nhiên rút ra băng chi nộ, nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này, nhìn cực kỳ chậm chạp, cánh tay của hắn phảng phất nặng tựa nghìn cân, một kiếm này càng giống là trò cười. Ngay tại lúc sau một khắc, trên mũi kiếm quang mang lập lòe, một vòng xích dương dâng lên muốn ra. Cùng lúc đó, gấu đen kia lại bị đâm xuyên thân thể, phát ra bạo liệt thanh âm, hướng lui về phía sau mấy bước. Thật mạnh, đây chỉ là tiểu thành mà thôi, lại có thể đâm bị thương âm dương cảnh tồn tại, thật không hổ là ngọc phẩm trung cấp công pháp. Chương 1859, nhanh chậm áo nghĩa, chém giết thường xa. Mới lĩnh ngộ kiếm pháp, thế mà có thể đâm bị thương âm dương cảnh tu vi hắc hùng. Lăng Tiêu đều không nghĩ đến sẽ có hiệu quả như vậy, nhưng hắn biết, gấu đen kia không đơn giản, bằng vào cái này không thuần thục nhất kiếm, căn bản là không có cách đem chém giết. Nguyên cớ hắn quay người thừa cơ bỏ chạy, kiếm kỹ ma luyện, không phải ngồi ở chỗ đó liền có thể thành công, nhất định phải không ngừng thực chiến. Hắc hùng hắn chơi không lại, nhưng kiếm tiên mộ phía ngoài võ giả, lại có thể trở thành hắn ma luyện kiếm kỹ đối tượng. Quay đầu nhìn gấu đen kia nhất nhãn, Lăng Tiêu tăng thêm tốc độ lao ra. Kiếm tiên mộ bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ ai. Lăng Tiêu không khỏi có chút thất vọng, hắn nguyên bản suy đoán thường xa tên kia biết ở chỗ này chờ hắn đâu, không nghĩ tới tên kia thế mà rời đi. Giống, kiếm tiên mộ bên trong, truyền đến hắc hùng kinh khủng giống lên một tiếng, chẳng qua gấu đen kia lại từ đầu đến cuối không có đi ra. Nhìn loại quái vật này là trấn thủ di tích thủ vệ, chỉ có tại di tích bên trong mới có thể đụng phải đi. Lăng Tiêu ngẫm lại, liền bước nhanh hướng đi truyền tống trận. Nơi này không ai, luôn có thể gặp được người. Hắn sẽ không lạm sát, nhưng là gặp được cừu gia, nhưng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa rồi lĩnh ngộ một chiêu kia kiếm kỹ, còn có vội vàng chờ đợi thực chiến diễn luyện đây. Siêu, một đạo lãnh quang đánh tới, Lăng Tiêu muốn đạp vào truyền tống trận trong nháy mắt đó, bị người đánh lén. Cái này lãnh quang chính là một đạo kiếm quang, thì mai phục tại truyền tống trận phụ cận, mà lại vậy mà không có bộc lộ ra chút nào khí tức. Tránh, Lăng Tiêu quá quen thuộc đạo kiếm quang này, không phải là lúc trước hắn lĩnh hội thật lâu một chiêu kia kiếm pháp nha. Nguyên cớ tránh né thời điểm, cũng là không tính rất khó khăn, hắn thi triển tường vân bước, qua trong giây lát lui ra ngoài hai bước, nhẹ nhõm né qua một kiếm này. Một chiêu này kiếm kỹ địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó tựa hồ ẩn chứa một số nhanh chậm áo nghĩa. Chậm bên trong, lộ ra nhanh, ra chiêu thời điểm, nhìn 10 phần chậm chạp, để ngươi vô pháp phán đoán dụng ý của hắn cùng mục tiêu. Sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ, đợi đâm đến ngươi thời điểm, ngươi còn không biết kiếm của hắn là thế nào đâm tới. Cái này so đơn thuần nhanh càng thêm đáng sợ, càng thêm khó mà phòng bị. Chẳng qua Lăng Tiêu đã lĩnh hội chiêu này, đương nhiên là có ứng đối chi pháp. Hắn tránh đi công kích về sau, sau lưng có đánh tới nhất kích. Một kích này từ trên kỹ xảo mà nói, so với chiêu kiếm kia không kém chút nào, chỉ là rõ ràng uy lực yếu rất nhiều. Lăng Tiêu hoàn toàn không có tránh đi, trực tiếp vận dụng Ngưu Ma Công, đem một kích này bắn ra. Thân hình lại lần nữa chuyển rời, đi vào có thể đồng thời nhìn thấy hai người vị trí. Thường Xa, Chu Nam, hắn nhận ra trước mặt hai người, chính là Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú bên trong hai người. Thường Xa vẫn là siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi, Chu Nam làm theo chỉ có võ mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Trách không được Chu Nam uy lực công kích yếu như vậy, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Các ngươi hai cái là chấp nhất, ta tiến vào kiếm tiên mộ cũng có một cái một khắc đồng hồ thời gian đi, các ngươi thế mà ở chỗ này chờ ta một khắc đồng hồ. Lăng Tiêu nhìn lấy hai người, khẽ mỉm cười nói, hừ, chỉ cần có thể giết ngươi, đừng nói là một khắc đồng hồ, dù cho là chờ thêm ba canh giờ cũng đáng. Luyện ngục huyết chiến chỉ có ba cái canh giờ, đây là vô pháp vô thiên chính miệng nói ra được. Cái này Thường Xà cùng Chu Nam, đối với Lăng Tiêu hận ý lại to lớn như thế, tình nguyện lãng phí thời gian chu sát Lăng Tiêu, cũng không có ý định đi tìm mới kỳ ngộ. Nói đến, Thường Xà vốn là dự định một người chu sát Lăng Tiêu, bất quá về sau Chu Nam trùng hợp đi ngang qua nơi này, liền bị hắn gọi xuống. Hai người thương nghị một phen về sau, quyết định phục sát Lăng Tiêu. Chỉ là không nghĩ tới, liên tục hai lần công kích, vậy mà đều không có thương tổn đến Lăng Tiêu, cái này khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn. Cũng may không có phát hiện Lăng Tiêu nắm giữ mới chiêu thức, tu vi cũng không có tăng lên, Thường Xà nhận định Lăng Tiêu tại kiếm tiên mộ bên trong cái gì cũng không có được, nguyên cớ vẫn rất có lòng tin đem Chu Sát. Ha ha, các ngươi là nhìn chúng ta, đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Lăng Tiêu cười cười, không có ý định nói nhảm, tuy nhiên đồng thời đối phó hai người này, có chút khó khăn, nhưng hắn có một chiêu kiếm kỹ, lại là Thường Xà cùng Chu Nam cũng không biết. Chỉ cần có thể trước giết chết Thường Xà, Chu Nam chẳng khác nào tặng không. Uổng cho ngươi còn có cười được, ngươi có phải hay không ngốc a, đều phải chết, tâm tình còn như thế tốt, tiến vào kiếm tiên mộ lại như thế nào, có phải hay không rất phiền muộn a, không có cái gì đạt được a. Ha ha ha ha, Thường Xà ghét nhất Lăng Tiêu nụ cười, hắn thấy, lúc này Lăng Tiêu cần phải lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí là quỳ xuống hướng bọn họ cầu xin tha thứ, mà không phải như thế nhẹ nhàng thoải mái mỉm cười. Không sai, Thường Xà đạt được hai chiêu kiếm kỹ, mà ta được đến một chiêu lợi hại bí thuật, tuy nhiên không biết ngươi cái phế vật này là tu luyện thế nào đến võ mạch cảnh 9 tầng, nhưng ở hai chúng ta trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Chu Nam cũng mở miệng nói ra, lộ ra vô cùng hào khí vượt mây, phảng phất Lăng Tiêu đầu đã là bọn họ vật trong bàn tay. Thật đáng buồn, Lăng Tiêu lắc đầu, rút ra băng chi nộ. Nếu như dùng Ngưu Ma Công, hắn không phải là đối thủ của Thường Xà, nhưng nếu như sử dụng trước đó lĩnh ngộ một chiêu kia kiếm kỹ, hắn tự tin coi như tu vi không như Thường Xà, cũng tuyệt đối chắc thắng đối thủ. Giết, Thường Xà cũng không nói nhảm nữa, trường kiếm trong tay lắc một cái, tựa hồ có âm thanh sấm sét vang lên, dùng chính là kiếm tiên mộ Lý Đắc đến chiêu thứ hai kiếm kỹ. Nhưng lấy Thường Xà tư chất, tựa hồ căn bản chỉ là lĩnh ngộ chiêu này kiếm kỹ ra lông, liền tiểu thành đều không đạt được, hoàn toàn không phát huy ra trong đó chân tủy. Duy nhất cho người cảm giác, cũng là nhanh, luận thiên phú và ngộ tính, ta Lăng Tiêu tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào, Hắc Phong trong hạp gốc, các người muốn giết ta, quả thực mơ mộng hão huyền. Mắt thấy Thường Xà kiếm chiêu đánh tới, Lăng Tiêu lúc này mới chậm rãi vung vẩy băng chi nộ đâm ra qua. Động tác của hắn chậm chạp cực điểm, giống như quy tốc, giống như ốc sên xê dịch, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Thường Xà cười lạnh một tiếng, người Hắc Phong minh văn, ta muốn. Sau đó, kiếm của hắn thay đổi càng nhanh, phảng phất đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Quả nhiên, tu luyện Hắc Phong chi lực, liền sẽ nắm giữ Hắc Phong minh văn, ta đoán đúng. Lăng Tiêu mỉm cười, nguyên bản chậm chạp cực điểm băng chi nộ bỗng nhiên gia tốc, thậm chí còn kèm theo xích dương chói mắt quang mang. Một kiếm này, dẫn đến Thường Xà hai mắt trong nháy mắt khép kín, kiếm trong tay cũng lệch tấc hơn. Cũng là cái này tấc hơn, Thường Xà kiếm thứ giữa Lăng Tiêu quần áo. Vạn, mà Lăng Tiêu kiếm cũng đã thật sâu đâm vào đến Thường Xà trong trái tim, thậm chí đem Thường Xà thân thể đâm xuyên đâm thủng, liền Thường Xà sau lưng cự thạch cũng bị oanh phá. Hai nhân tốc độ đều là cực nhanh, lúc này Chu Nam công kích còn không có đụng phải Lăng Tiêu, mắt thấy Thường Xà bị giết, cái kia Chu Nam vội vàng thu chiêu, dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Đến cùng ai mới là phế vật, cao minh như thế kiếm pháp, ngươi lại lĩnh ngộ thành phế phẩm, kiếm này chiêu đến trong tay ngươi, thực sự là trà đạp. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn phía sau Chu Nam nhất nhãn, thu hồi băng chi nộ, lạnh lùng hướng về phía Thường Xà thi thể nói một câu. Thường Xà đến cùng, con mắt đều không có nhắm lại. Hắn chết không nhắm mắt, rõ ràng kiếm tiên mộ kiếm chiêu chỉ có một bộ, hắn đã học, Lăng Tiêu lại từ đâu chỗ học được. Chương 1860, Hắc Phong Minh Văn kỳ hiệu. Nhất làm cho Thường Xà không thể tiếp nhận chính là, đồng dạng kiếm chiêu, Lăng Tiêu kiếm nhưng lại có để hắn hoàn toàn không cách nào chống lại khủng bố. Lăng Tiêu là phế vật, kỳ thực chính mình mới thật sự là phế vật đi, một tên đáng thương, các ngươi Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú vốn có thể thật tốt còn sống, lại nhất định phải đến chiêu chọc ta, thật chẳng lẽ cho là ta Long Hoàng Đại Lục võ giả liền tốt khi dễ sao? Hắn đột nhiên nhìn về phía bên trên bầu trời Thiên Nhãn Phi Trùng, lạnh lùng nói ra, người bên ngoài, các ngươi cần phải thấy tới đây chiến đấu đi, muốn nhìn, ta liền để các ngươi nhìn cái đầy đủ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ta, Trung Quốc Thiên Đế Lăng Tiêu không phải đến cho bất luận kẻ nào làm pháo hôi, ra tay với ta người, chết. Gia hỏa này, thực sự rất giống năm đó ta. Tử Ma Kiếm lắc đầu cười khổ nói, năm đó ta cũng là như vậy tự tin, chẳng qua Huyền Vũ Thần Điện lại làm cho ta bị thương nặng, đến nay chỉ có thể dựa vào liệt tử đến khu trừ thể nội đáng sợ hàn khí. Ngươi cảm thấy hắn cũng sẽ giống như ngươi, bị Huyền Vũ Thần Điện để mắt tới. Không thất hỏi Tử Ma Kiếm nói, Tử Ma Kiếm trầm tư sau một lát, lắc lắc đầu nói, không. Thiên phú của hắn cùng ngộ tính, đều so với ta mạnh hơn, có lẽ ngay cả ta đều không thể khiêu chiến Huyền Vũ Thần Điện, cũng không chế trụ nổi hắn. Sao, ta cũng nghĩ như vậy. Hồng Thất là nhìn lấy Lăng Tiêu từng bước một trưởng thành, đối với Lăng Tiêu loại này tự tin, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Lăng Tiêu giết Thường Xà, đột nhiên hai đạo hắc sắc quang mang từ Thường Xà trong thân thể bay ra, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Hắc Phong Minh Văn, không cần bất luận kẻ nào giải thích, từng tiến vào kiếm tiên mộ Lăng Tiêu, tự nhiên minh bạch đây chính là Hắc Phong Minh Văn. Mà sự tình đến đây cũng không kết thúc, Hắc Phong Minh Văn tiến vào Lăng Tiêu thân thể về sau, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Lăng Tiêu tu vi trực tiếp thì tăng lên tới siêu phàm cảnh nhị trọng. Loại này đề bạt, hoàn toàn là Hắc Phong Minh Văn mang tới hiệu quả. Ha ha, thì ra là thế, ta đã nói rồi, chỉ là thường xa, ngộ tính thiên phú cũng không bằng ta, tu vi làm sao có thể mạnh hơn ta. Nhìn đạt được Hắc Phong Minh Văn, không chỉ có thể giải phong các loại công pháp, còn có thể tăng cao tu vi. Trừ Hắc Phong Minh Văn bên ngoài, Lăng Tiêu còn có từ trên người thường xa đạt được 2/1/4 công pháp trí nhớ. Lăng Tiêu chính mình có 1/2, sát nhập về sau, một cái hoàn chỉnh ngọc phẩm trung cấp công pháp sinh ra. Hắc Phong Độn, Lăng Tiêu hấp thu trí nhớ kim loại bên trong trí nhớ, phát hiện đây là một bộ cường đại bí thuật Hắc Phong Độn. Này bí thuật kiêm công kích cùng thân pháp hai loại năng lực. Cho dù đối với nắm giữ quang ảnh áo nghĩa Lăng Tiêu mà nói, sức hấp dẫn không lớn, thế nhưng là tại Hắc Phong trong hạp cốc sử dụng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi ngọc này phẩm trung cấp công pháp, vô cùng chân quý, tương lai còn có thể trở thành Thiên Triều Đế Quốc công pháp mật trong kho trọng yếu bổ sung đây. Phải biết, Thiên Triều Đế Quốc công pháp mặc dù nhiều, tuy nhiên lại liền một bộ ngọc phẩm trung cấp công pháp đều không có, đây đối với những cái kia võ giả thực lực tăng lên, tồn tại rất lớn chướng ngại. Thiên Triều Đế Quốc thực lực võ giả tăng cường, Lăng Tiêu huyền giới thân thể cũng sẽ thay đổi càng mạnh. Nguyên cớ đối với hắn mà nói, cái này vẫn là rất có ích lợi. Những chuyện này, nghe rất dài, kỳ thực cũng chính là 1-2 phút sự tình mà thôi. Chu Nam mới vừa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại phát hiện mình đã toàn thân bất lực, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Lăng Tiêu cái tên đáng sợ này, vốn cho rằng tại Hắc Phong trong hạp cốc có thể thừa cơ đem giết chết, kết quả làm cho sau cùng, chết không phải Lăng Tiêu, mà chính là bọn họ. Đây quả thực để hắn vô pháp tiếp nhận, chẳng lẽ ra hỏa này, vậy mà thực sự là một thiên tài. Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Chu Nam, khẽ mỉm cười nói, còn sống, chẳng lẽ không được không? Ta mới tới Thiên Hải Thành, các ngươi bốn mãnh thú liền muốn giết ta, cho ta một hạ mã uy. Đáng tiếc khi đó, các ngươi không chỉ có không thành công, hơn nữa còn bị ta cùng các bằng hữu của ta đánh thành trọng thương. Ta coi là cái này có thể cho các ngươi một số giáo huấn, để cho các ngươi thu liễm một chút. Không nghĩ tới ta sai, các ngươi thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh a, vậy mà tại cái này Hắc Phong trong hạp cốc, còn muốn lấy làm sao làm chết ta. Muốn chết như vậy, ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Lăng Tiêu nhấc chân hướng đi Chu Nam, tuy nhiên cái này Chu Nam lúc này ở trước mặt hắn cũng là một cái tiện tay có thể lấy Chu sát rác rưởi, nhưng hắn cũng sẽ không nương tay. Dạng này người, có thể giết ngươi một lần, cơ hội giết ngươi lần thứ hai, cho dù giết không ngươi, cũng sẽ ở ngươi xui xẻo thời điểm hung hăng giẫm ngươi một chân. Chu Nam không ngừng hướng về sau bỏ đi, hắn tứ chi bất lực, thế nhưng là sống sót ý nghĩ, lại làm cho hắn leo nhanh chóng. Hắn muốn chạy đến kiếm tiên mộ bên trong qua tránh né. Hắn lúc này, e ngại Lăng Tiêu cực điểm, Lăng Tiêu đi vào Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, cơ hồ không có người để ý hắn. Chỉ là một cái đến từ đằng sau Thần Hoàng Đại Lục võ giả, đi vào Bạch Hổ Đại Lục, căn bản chính là đồ lót chuồng tồn tại. Lúc đó Chu Nam cũng đã là Thiên Hải Thất Tiểu Thánh một trong. Hắn một cái đầu ngón tay út, đều có thể tùy tiện đuổi chết Lăng Tiêu. Cho nên lúc ban đầu qua anh Kiệt Lâu trả thù thời điểm, hắn căn bản cũng là đi chơi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đó là hắn đời này vận mệnh chuyển hướng. Một trận thảm bại về sau, bây giờ khả năng ngay cả tính mạng đều muốn ném. Ngươi cần phải minh bạch, ta là Thiên Hải Thánh Viện võ giả, bọn họ có thể nhìn thấy, ngươi giết ta, Thiên Hải Thánh Viện sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Nam biết mình không có khả năng đào tẩu, nguyên cớ hắn hy vọng có thể mượn nhờ Thiên Hải Thánh Viện danh tiếng đến trấn nhiếp Lăng Tiêu. Ha ha, Thiên Hải Thánh Viện, ta cho tới bây giờ không có ý định tìm Thiên Hải Thánh Viện phiền phức, nhưng bọn hắn quản giáo không nghiêm, nuôi ra các ngươi người cặn bã như vậy, đắc tội lại như thế nào? Ta đã giết Thường Xa, còn muốn đi giết Phong Ma Thánh Kiếm, như vậy giết chết ngươi, lại có gì không ổn? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói, Thiên Hải Thánh Viện đã thế thành nước lửa, căn bản không cần thiết đáng sợ. Hắc Phong hạp cốc phía trên, Thiên Hải Thánh Viện võ giả từng cái nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Nhưng mà cái kia thì có ích lợi gì đâu, Lăng Tiêu ở ngay trước mặt bọn họ giết Thường Xa, sau đó lại nhất kiếm chém nước Chu Nam đầu. Bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có phẫn nộ. Hắn giết người của chúng ta vì cái gì không thể giết hắn người, ai là Thiên Triều Đế Quốc võ giả, có loại đứng ra. Thiên Hải Thánh Viện một tên võ giả, tức giận rít gào lên lên. Thân là âm dương cảnh 14 trọng tu vi hắn, niên kỷ đã sớm vượt qua tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách. Nhưng là đối mặt chính mình Thánh Viện người bị giết, hắn vẫn là vô cùng căm tức. Không sai, lăn ra đến, từng cái đồ hèn nhát tránh đi đâu. Phía sau của hắn, 10 cái Thiên Hải Thánh Viện võ giả đồng thời quát to lên, mà lại lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Đến sau cùng, vạn thậm chí ngay cả Thiên Triều Đế Quốc võ giả tổ tông 18 đời đều cho mắng lên. Còn nói một số khó nghe ô ngôn uế ngữ, các ngươi, là đang tìm ta sao? Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại những người này ở giữa. Tất cả mọi người không nhìn ra hắn là làm sao tới đó. Chỉ thấy trong tay hắn bưng lấy hồ lô rượu, sắc mặt âm trầm. Tử ma kiếm đáng lẽ khinh thường tại theo những người này so đo, có thể những người này lời nói, mắng thực sự quá khó nghe. Đã liên lụy đến hắn yêu nhất nữ nhân Cơ Lăng Nguyệt. Còn có hắn chết đi phụ mẫu, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Chương 1861, luyện ngục huyết chiến tàn khốc. Đối với Thiên Hải Thánh Viện những cái kia võ giả chửi rủa, Tử ma kiếm không có cái kia tâm tình mắng lại, giết chính là. Một đạo màu đen kiếm quang trong đám người nổ tung, sau đó, hơn 20 cái Thiên Hải Thánh Viện võ giả, tại chỗ chết thảm. Đây đều là lối ra kiêu ngạo người, Tử ma kiếm không có cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì, ra tay vô cùng quả quyết. Giết người về sau, hắn lại trở về chỗ cũ, tất cả mọi người hít sâu một hơi, liền nói chuyện âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Cho dù là lại có chửi bới Lăng Tiêu cùng Thiên Triều Đế Quốc người, cũng đều chỉ dám khe khẽ bàn luận, không dám không kiêng nể gì cả. Giết Chu Nam, Lăng Tiêu đạt được cái thứ tư Hắc Phong Minh Văn. Đồng thời tu vi cũng để bạt một số, nhưng cũng không đột phá. Chủ yếu là Chu Nam gia hỏa này tu vi quá kém, cho dù hấp thu về sau, cũng y nguyên đột phá không thể, vẫn là siêu phàm cảnh nhị trọng. Hắn 4 cái Hắc Phong Minh Văn, bên trong một cái đã dùng qua. Còn thừa lại 3 cái không dùng, hắn lúc này, mở ra thái cực nhãn về sau, vậy mà có thể nhìn thấy trong cơ thể mình có 4 cái lóe sáng minh văn, vô cùng dễ thấy. Thú vị, nếu như vậy, liệp sát những nắm giữ đó nhiều cái Hắc Phong Minh Văn võ giả, lấy được minh văn cũng sẽ tương đối càng nhiều. Mà lại không có cảm giác tội lỗi, bởi vì loại người này, khẳng định động thủ giết người, mà lại không chỉ một. Lăng Tiêu mỉm cười, đã định ra kế hoạch tiếp theo. Cùng đần độn tu luyện, không bằng chiếm lấy Hắc Phong Minh Văn. Chỉ cần có thể lĩnh hội Hắc Phong Minh Văn hàm nghĩa, liền có thể hấp thu tích chứa trong đó Hắc Phong chi lực, trở thành tự thân tu vi. Cái này khảo nghiệm chính là ngộ tính, chỉ tiếc cho dù là sách lược cuộc khiêu chiến này người, cũng sẽ không nghĩ tới Lăng Tiêu nắm giữ thái cực nhãn, chỉ là trong nháy mắt, liền có thể đem Hắc Phong Minh Văn hiểu thấu đáo, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Nhưng mà muốn có được càng nhiều minh văn, liền cần càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Vì thu hoạch được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, Lăng Tiêu hao phí 2 cái minh văn mở ra Xích Dương kiếm quyết thức thứ 2. Xích Dương kiếm quyết thức thứ nhất, cần hiểu thấu đáo nhanh chậm kiếm ý, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Xích Dương kiếm quyết thức thứ hai, lại biến thành đơn thuần nhanh chi kiếm ý, cái này so thức thứ nhất càng thêm khó mà nắm giữ, truy cầu cực hạn nhanh, như là lưu tinh trụy lạc. Phối hợp quang minh thánh kiếm, địch nhân nhìn thấy một điểm quang mang thời điểm, chỉ sợ cũng đã đầu người rơi xuống đất. Lăng Tiêu lần nữa tiến vào kiếm tiên mộ bên trong, gấu đen kia đã không thấy hạ lạc. Sau đó hắn lại hao phí gần một khắc đồng hồ thời gian, đem Xích Dương kiếm quyết thức thứ hai hoàn chỉnh lĩnh hội một phen, cũng cùng Song Tử Vũ Hồn tiến hành luận bàn. Tu luyện đến tiểu thành về sau, rời đi, lúc này chính là gấu đen kia lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Nhìn đợi tại cái nào đó di tích bên trong thời gian, tuyệt đối không thể vượt qua một khắc đồng hồ, một khi vượt qua, gấu đen kia tất nhiên đánh tới. Bước vào truyền tống trận bên trong, Lăng Tiêu vị trí phát sinh biến hóa, thái cực nhãn hướng nhìn bốn phía, vậy mà phát hiện mấy cái nắm giữ nhiều cái Hắc Phong Minh Văn võ giả. Cái này Hắc Phong Minh Văn so sánh thú vị, cho dù là người khác sử dụng, một lần nữa đoạt tới về sau, y nguyên có thể sử dụng. Nhìn Hắc Phong Hạp Cốc chỉ sợ cũng là đã từng táng tiên chi địa, chỉ có nhân tiên cấp bậc cường giả, mới có thể sáng tạo ra như thế chỗ thần kỳ. Nắm giữ hai thức Xích Dương kiếm quyết, tu vi lại đột phá đến siêu phàm cảnh nhị trọng, Lăng Tiêu thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Mà lại đồng thời, hắn cũng bởi vì cướp đoạt Hắc Phong Minh Văn mà có thể nhìn thấy thân thể người khác bên trong Hắc Phong Minh Văn. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái ưu thế thật lớn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Hắc Phong Minh Văn càng nhiều võ giả, trước mắt thực lực cũng liền càng mạnh. Bởi vì mỗi hấp thu một cái Hắc Phong Minh Văn, tu vi đều sẽ có chỗ đề bạt, giết chết thực lực võ giả càng cao, đề bạt cũng liền càng cao. Cho thỏa đáng thiện trong lúc đó, Lăng Tiêu quan sát một chút, sau đó để mắt tới một cái nắm giữ hai cái Hắc Phong Minh Văn võ giả, thôi động Hắc Phong Độn, đuổi theo. Hắc Phong Độn tại Hắc Phong trong hạp cốc sử dụng. Quả thực tuyệt không thể tả. Không hổ là Huyền Vũ Thần Điện ngọc phẩm trung cấp công pháp. Trong chốc lát, hắn đã đi tới cái kia nắm giữ hai cái Hắc Phong Minh Văn võ giả phụ cận. Đây không phải là Mạc Vũ sao? Hắn núp trong bóng tối nhìn lại, phía trước một cái di tích trước đó, Mạc Vũ đang cùng người khác chém giết. Mà một cái khác võ giả, lại trốn ở cự thạch về sau, tùy thời đánh lén. Cái này tùy thời đánh lén võ giả, chính là nắm giữ hai loại hắc phong minh văn, bị Lăng Tiêu để mắt tới ra hỏa. Cái này khả xảo, thật sự là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, tính người tiểu tử không may. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, bỗng nhiên rút ra băng chi nộ, hướng phía đối phương đánh tới. Người kia phản ứng cũng không chậm, thế mà ngay đầu tiên thì phát giác được Lăng Tiêu đánh lén, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại quay người trở lại, cầm trong tay một thanh trường thương, hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Đánh lén ta, muốn chết, người kia quát lên một tiếng lớn, trường thương run run, quả nhiên lại là ngọc phẩm trung cấp công pháp. Rất hiển nhiên người này hẳn là cũng đạt được một loại nào đó kỳ ngộ. Thương ảnh chớp động, hóa thành vạn thiên, toàn bộ hướng phía Lăng Tiêu trùng tới, vậy mà phân biệt không ra thật giả. Hảo thương pháp, chỉ tiếc ngươi lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, Xích Dương kiếm quyết thức thứ hai trực tiếp dùng ra. Cái kia một cái chớp mắt, người tới chỉ thấy một điểm ánh sáng chói mắt đánh tới, vô ý thức nháy một chút kính mắt. Phốc phốc, cũng là cái này thời gian một cái nháy mắt, Lăng Tiêu kiếm đã đâm xuyên người này vị trí hiểm yếu. Chiến đấu kết thúc thật nhanh, bởi vì Xích Dương kiếm quyết thức thứ hai, cần lĩnh hội cũng là nhanh chi kiếm ý, lấy nhanh vi tôn. Thu, đối phương hai cái hắc phong minh văn trong nháy mắt chui vào trong thân thể hắn, hắn lúc này đã nắm giữ 6 cái hắc phong minh văn, trong đó 3 cái đã sử dụng. Mà cùng lúc đó, tu vi của hắn lại đột phá tiếp, từ siêu phàm cảnh nhị trọng, trực tiếp tấn thăng đến siêu phàm cảnh tứ trọng. Sở dĩ liên tục đề bạt hai trọng, đó là bởi vì đối thủ tu vi mạnh hơn hắn, đã đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng. Kế thừa những thứ này hắc phong chi lực về sau, tu vi của hắn tự nhiên sẽ có chỗ đột phá. Cái này Lăng Tiêu, quả thực vô sỉ, sao có thể như thế đánh lén người khác. Có khó chịu Lăng Tiêu người, cắn răng nghiến lợi nói ra. Người ngu ngốc à, cái này luyện ngục huyết chiến vốn là muốn tàn sát lẫn nhau, huống chi người kia rõ ràng muốn đánh lén Mạc Vũ, đây chính là bạn của Lăng Tiêu, thiên triều đế quốc võ giả, người cảm thấy Lăng Tiêu làm có vấn đề gì. Bên cạnh một người, khinh thường cười nhạo nói, hắn không phải thiên triều đế quốc người, nhưng bởi vì Lăng Tiêu luân phiên đặc sắc biểu hiện, để hắn triệt để trở thành Lăng Tiêu fan. Nhất là vừa rồi một kiếm kia, vạn quả thực nhanh đến cực hạn, như là ánh sáng mặt trời đồng dạng mau lẹ, Xích Dương đến thời điểm, kiếm cũng đã đạt tới. Đồng dạng là lĩnh ngộ hai loại kiếm chiêu, thường xà theo Lăng Tiêu so sánh, cái kia căn vốn là không cùng đẳng cấp. Đây chính là thiên phú và ngộ tính chênh lệch, mà lại Lăng Tiêu có thể trong nháy mắt lĩnh hội đoạt tới hắc phong minh văn, đem tu vi tăng lên trên diện rộng điểm này, cũng là để mọi người kinh ngạc không thôi. Thậm chí ngay cả bên trên bầu trời cái kia 6 vị cường giả, đối với hắn cũng chú ý tới. Kẻ này có chút cổ quái a, chẳng lẽ hắn trước kia từng tiến vào hắc phong hạp cốc? Không có khả năng. Ta Huyền Vũ Thần Điện giám thị vạn lôi tuyệt địa, nếu như có người tiến vào hắc phong hạp gốc, chúng ta dù cho ngăn không được, cũng khẳng định biết. Vô Pháp Vô Thiên lắc lắc đầu nói, sợ là trên người người này có bí mật gì. Chương 1862, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Đa tạ, lúc này bên kia Mạc Vũ cũng đã giải quyết đối thủ, nếu có người khác xem nhẹ Mạc Vũ, cái kia thật phải là ăn thiệt thòi. Mạc Vũ tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, đây chính là Long Hoàng trên bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Tư chất của hắn, tự nhiên không có chút nào kém, tối thiểu nhất cùng Thiên Hải Thất Tiểu Thánh là một cấp bậc. Chỉ muốn biết 155 võ giả bên trong, so Thiên Hải Thất Tiểu Thánh thiên phú kém võ giả, thế nhưng là không ít. Ngươi đi vào lĩnh hội đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Lăng Tiêu hiện tại lại có 3 cái mới tinh hắc phong minh văn, có thể lĩnh ngộ Xích Dương kiếm quyết thức thứ 3, thuận tiện ở bên ngoài cho Mạc Vũ tay cầm gió, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Mạc Vũ không nói nhảm, lập tức tiến vào cái kia di tích bên trong, đi tìm cơ duyên. Lăng Tiêu làm theo khoanh chân ngồi tại di tích ngoài cửa, bắt đầu lĩnh hội Xích Dương kiếm quyết thức thứ 3. Thức thứ 3 chính như hắn đoán như thế, là thuần túy chậm chi kiếm ý. Một thức này, thực sự là càng chậm càng tốt, nhưng mà chậm, cũng không đại biểu không có uy hiếp. Lăng Tiêu tại lĩnh hội một thức này kiếm chiêu thời điểm, quan tưởng bên trong, một người cầm trong tay trường kiếm, động tác chậm đến cực hạn, nếu như không phải thái cực nhãn, thậm chí không nhìn thấy thân kiếm của hắn có chút di động. Lúc này một người khác cầm kiếm thẳng hướng hắn, tốc độ cực nhanh, lại vẫn cứ tại ở gần người này thời điểm, bỗng nhiên chậm lại, thậm chí thân kiếm bị người này trường kiếm hấp dẫn, phảng phất lâm vào đầm lầy đồng dạng không nhổ ra được. Nơi này lúc, một vòng mặt trời đỏ bốc lên, kinh khủng liệt diễm bao phủ công kích người, đem công kích người hóa thành cho tàn. Minh bạch, chậm chi kiếm ý không chỉ là chính mình chậm, hơn nữa còn làm cho đối thủ kiếm cũng chậm xuống tới, thậm chí lâm vào người chậm chi kiếm trung ý không thể tự thoát ra được. Lăng Tiêu mở to mắt, hưng phấn mạc danh, lại phát hiện một cái to lớn lợn rừng đứng tại trước người hắn, nước bọt ào ào ào chảy xuống, rõ ràng là coi hắn là làm mỹ vị thực vật, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Ai, cái này bên ngoài cũng không thể đợi đến thời gian quá dài a, chuồn mất. Lăng Tiêu thở dài, thực chiến hắc phong độn, trốn vào hắc phong bên trong, làm cái kia lợn rừng mất đi mục tiêu. Di tích bên trong hạn chế một khắc đồng hồ thời gian. Di tích bên ngoài cũng kém không nhiều, lợn rừng nhìn thấy Lăng Tiêu đào tẩu về sau, liền đuổi theo. Lúc này Mạc Vũ vừa vặn từ di tích bên trong đi ra, nhìn xem không thấy Lăng Tiêu, liền lại đạp vào truyền tống trận, tiếp tục đi tìm mới kỳ ngộ. Tuy nhiên hắc phong chi lực đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn cho rằng, tại hắc phong trong hạp cốc lấy được chỗ tốt, tất nhiên sẽ lấy một loại nào đó hình thức đem đi ra bên ngoài. Nguyên cớ nỗ lực tăng cao tu vi, nỗ lực chém giết, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Trên thực tế, Lăng Tiêu ngay tại hắn chân trước đạp vào truyền tống trận. Lại là một chỗ di tích, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, di tích lối vào ra, rõ ràng có ánh sáng màng che chở, hẳn là có người đi vào. Di tích phía trên viết ngàn chân thần quân bốn chữ lớn. Lăng Tiêu không biết ngàn chân thần quân là ai, nhưng lại không muốn dạng này rời đi, hắn muốn vào xem một chút tình huống, nếu có thứ thích hợp với mình, nhất định phải cầm tới tay. Tại cái này luyện ngục huyết chiến bên trong, không được nửa điểm nhân từ, ai chống đối hắn mạnh lên, người nào liền phải chết. Lăng Tiêu một chân bước vào ngàn chân thần quân di tích bên trong, vừa mới đi vào, chỉ thấy một người hướng mặt ngoài đi tới. Bách nhãn ma quân, Lăng Tiêu không thích cái này bách nhãn ma quân, bởi vì tên này ở bên ngoài uy hiếp nói muốn giết hắn. Bách nhãn ma quân càng không thích Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu hại hắn thua đổ ước, kết quả bại bởi quân Mạc Khinh. Xuyên thấu qua thái cực nhãn, có thể nhìn thấy bách nhãn ma quân trên thân nắm giữ 6 cái hắc phong minh văn. Số lượng này, cùng hắn tương đương, chẳng qua bách nhãn ma quân tu vi, lại so hắn hơi cao một chút, đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng. Nhìn bách nhãn ma quân giết chết võ giả, tu vi cao hơn, nguyên cớ lấy được tu vi, cũng nhiều hơn. Cái kia bách nhãn ma quân nhìn về phía Lăng Tiêu, đột nhiên lộ ra cười tàn nhẫn ý. Thực sự là có ý tứ a, chẳng lẽ trời cao cũng đang giúp ta Ngô Long, để cho ta tại cái này hắc phong trong hạp gốc, giết ngươi. Bách nhãn ma quân Ngô Long cười lạnh, hướng Lăng Tiêu phóng xuất ra kinh khủng sát ý. Hắc phong hạp cốc bên ngoài, những cái kia quan chiến người đều đột nhiên ở giữa khẩn trương lên. Lăng Tiêu tiến vào hắc phong hạp cốc về sau biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng thủy chung cũng không có gặp được cái kia 13 cái đỉnh phong thiên tài. Cái này bách nhãn ma quân Ngô Long thế nhưng là chính nhất giáo bài danh thứ 2 thiên tài, gần với Phượng Phi Dạ. Gặp được hắn, Lăng Tiêu kỳ tích còn có thể tiếp tục sao? Cửu thị Lăng Tiêu người đều hy vọng Lăng Tiêu có thể bị cái này bách nhãn ma quân Ngô Long cho giết. Ưa thích Lăng Tiêu người, làm theo chờ mong Lăng Tiêu có thể có càng lớn đột phá, thuận lợi xử lý bách nhãn ma quân Ngô Long, thay đổi càng mạnh. Cùng lúc đó, từ trong truyền tống trận cũng truyền tống tới mấy cái võ giả. Trong đó lại có thiên triều đế quốc võ giả Đan Phong. Đan Phong hiển nhiên cũng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tư chất của hắn, tuy nhiên không bằng Lăng Tiêu như vậy đỉnh phong, nhưng tại thần hoàng đại lục Long Hoàng trên bảng, bài danh lại là thứ nhất. Tuyệt đối là thiên hải tứ kiệt trình độ, bây giờ tại cái này hắc phong trong hạp cốc, quả thực như cá gặp nước a, chỉ cần không gặp được cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu, căn bản không có người có thể kềm chế được hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phía trước di tích đột nhiên sinh ra bạo liệt tiếng vang, hai bóng nhân từ bên trong sông tới. Một cái là Lăng Tiêu, một cái khác chính là Bách Nhãn Ma Quân. Tuy nhiên đều biết tại hắc phong trong hạp cốc, võ giả nguyên bản nội lực cùng linh hồn lực đều bị phong ấn. Nguyên bản vũ khí cũng biến thành vô pháp sử dụng. Nhưng bách nhãn ma quân Ngô Long danh tiếng, y nguyên vang dội. Chỉ là nhìn người nọ, rất nhiều võ giả đều run rẩy lên, không dám làm bất cứ chuyện gì, chỉ là sợ hãi mà đứng ở đằng xa thăm dò. Về phần Đan Phong, nhìn thấy Lăng Tiêu tự nhiên thật cao hứng, chẳng qua Lăng Tiêu tao ngộ bách nhãn ma quân Ngô Long, lại không phải chuyện gì tốt. Quá sớm cùng những thứ này thiên tài đứng đầu gặp nhau, đó là rất phiền phức. Hắn đáng lẽ đã quyết định rời đi, lúc này lại lưu lại. Bởi vì lo lắng cho hắn vạn nhất Lăng Tiêu cần phải giúp một tay thời điểm, hắn không tại, vậy liền quá không đủ bằng hữu. Người ta thực lực tương đương, người khẳng định muốn động thủ. Lăng Tiêu nhìn lấy bách nhãn ma quân Ngô Long, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn quá sớm cùng cái kia 13 người gặp nhau. Dù sao cũng là muốn hao phí rất đại lực tức giận, làm không tốt còn muốn thụ thương, bị người khác kiếm tiện nghi coi như khó chịu. Nhưng hắn lời nói này, lại bị bách nhãn ma quân Ngô Long coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Lão tử chính là muốn giết ngươi, lại như thế nào? Ngô Long nhếch miệng cười nói, ngươi hại lão tử thua đổ ước, vạn vẫn thua cho cái kia so lão tử yếu quân Mạc Khinh, cái mặt này ném lớn, ngươi phải chết. Nói xong, hắn không hề nói nhảm, đột nhiên nhất trưởng oanh tới. cái này kinh khủng trưởng phong, xé rách Hắc Phong Hạp Cốc cuồng phong, muốn đem Lăng Tiêu oanh thành toái phiến. Uy lực không nhỏ, nhìn ngươi cũng dùng Hắc Phong Minh Văn giải phong một loại nào đó di tích công pháp. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia kinh khủng trưởng phong đánh tới, cũng không có lui ra phía sau. Không nguyện ý chiến, cũng không đại biểu không dám chiến. Một cái đang chiến đấu trước mặt lùi bước võ giả, con đường võ đạo là không thể nào kiên định không thay đổi. Nguyên cớ ở chỗ này, cho dù là lưỡng bại câu thương, Lăng Tiêu cũng sẽ không lùi bước. Đối mặt kinh khủng trưởng phong, Lăng Tiêu lấy ra băng chi nộ, trường kiếm chậm chạp di động, lại giống như kiếm kia có nặng mấy trăm ngàn cân, vô pháp xê dịch. Chương 1863, Ngô Long kinh sợ. Mặc kệ ngươi làm trò xiếc gì, đều vô dụng. Bách nhãn ma quân Ngô Long cười lạnh một tiếng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn kinh khủng trùng đủ. Nắm giữ 6 cái Hắc Phong Minh Văn Ngô Long, tự nhiên cũng là giải phong xuất sắc công pháp chiêu thức. Tuy nhiên không biết đây là cái gì chiêu thức, nhưng Lăng Tiêu đủ để khẳng định, đây là ngàn chân thần quân di tích bên trong đạt được đồng thời giải phong. Mấy ngàn trùng đủ đột nhiên duỗi dài, đồng thời đâm về Lăng Tiêu, như là vạn tiễn xuyên tâm. Hư không bên trong, bị đâm ra vô số đầu vết rách, hiển nhiên chiêu thức kia uy lực cực lớn. Nhưng mà, ngay tại cái này ngàn chân đến Lăng Tiêu trước người thời điểm, nguyên bản mau lẹ tốc độ đột nhiên chậm lại. Phảng phất như là ốc sên đang bò, quả thực không thể động đậy. Xích Dương kiếm quyết thức thứ 3, Xích Dương vòng xoáy, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long nhất nhãn, lấy hắn làm trung tâm, vậy mà hình thành một mảnh xích dương xen lẫn biển lửa. Kinh khủng xích viêm trong nháy mắt lan tràn mấy mét chi trường, đem cái kia từng cây trùng đủ nhau nhau thiêu hủy. Ngô Long nhìn đến đây, không khỏi sững sờ một chút, chợt cười nói, ha ha ha, hảo tiểu tử, nhìn ngươi cũng nhận được không ít đồ tốt a, như vậy giết ngươi, lão tử hẳn là có thể đạt được càng nhiều Hắc Phong Minh Văn đi. Hắn nguyên bản đối với Lăng Tiêu, chỉ là thuần túy khó chịu, bởi vì Lăng Tiêu để hắn thua đổ ước. Nhưng bây giờ, lại hiện ra lòng tham lam, Lăng Tiêu tu vi vậy mà cùng hắn tương đương, mà lại cũng nhận được thần kỳ chiêu thức. Cái này đủ để chứng minh Lăng Tiêu nắm giữ nhiều cái Hắc Phong Minh Văn. Giết Lăng Tiêu, tu vi của hắn tất nhiên sẽ có càng tăng lên trên diện rộng, mà lại lấy được Hắc Phong Minh Văn, cũng sẽ càng nhiều. Đi chết đi cho ta, nhất kích không được, Ngô Long cũng không nhụt chí, quát lên một tiếng lớn, há miệng đột nhiên khẽ hấp. Phía sau của hắn, vậy mà hiện ra một cái to lớn ngàn chân trùng. Ngàn chân trùng, lại sẵn tiền sâu, tốc độ nhanh hơn Ngô Công, độc tính cũng không yếu. Nhìn cái này ngàn chân thần quân, sợ sẽ là ngàn chân trùng tu luyện thành là tiên nhân tồn tại. Không nghĩ tới để Ngô Long lĩnh hội công pháp của hắn. Ngô Long ngược lại không thẹn là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, này thiên phú cùng ngộ tính coi là thật một điểm không thể so với Lăng Tiêu kém. Hắn cái này há miệng hút vào, phía sau ngàn chân trùng hư ảnh cũng đồng thời há miệng hút. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được hướng phía Ngô Long bay qua. Phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách lấy, kéo túm lấy, thân thể quả thực muốn không bị khống chế. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, băng chi nộ bỗng nhiên đâm vào mặt đất, bạo ngược kiếm khí bốn phía bay tứ tung. Ầm ầm, liên tục tiếng phá hủy về sau, cái kia cường đại hấp xả lực rốt cuộc bị triệt để chấn vỡ. Ngay cả Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cũng liên tục lui lại mấy bước. Ngô Long, ở bên ngoài, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ở nơi này trêu chọc ta, ngươi thực sự muốn chết. Hắc Phong độn, Lăng Tiêu thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, hướng phía Ngô Long giết đi qua. Người bùn cũng có 3 phần hỏa, huống chi hắn Lăng Tiêu, hỏa khí vốn là không nhỏ. Đã Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long muốn tìm chết, hắn liền thành toàn đối phương chính là. Ở bên ngoài, hắn không phải ra hỏa này đối thủ, hắn nhất định phải thừa nhận. Nhưng trong này, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long thực lực cùng hắn tương đương, hắn căn bản chẳng sợ hãi. Cho dù không cần Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, hắn cũng có tỷ lệ thành công 50% đem giết chết. Thật nhanh, mắt thấy Lăng Tiêu phá không đánh tới, Ngô Long càng thêm tức giận. Cái này Lăng Tiêu không ngoan ngoãn nằm bị hắn giết, lại còn dám phản kích, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Ngàn chân hóa ảnh quyền, Ngô Long bạo hống một tiếng, song quyền liên tục oanh ra. Vậy mà hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, đem trước người mình hoàn toàn trói buộc, kín không kẽ hở. Quyền này ảnh uy lực cực lớn, chỉ là quyền phong, liền đem phụ cận nham thạch nhao nhao chấn vỡ, hóa thành bột mịn, hiện trường có thể nói một mảnh hỗn độn. Hắc Phong bên trong, Lăng Tiêu trên mặt lại hiện ra một vòng nhe răng cười. Kiếm trong tay, y nguyên chậm chạp, chỉ bất quá so với vừa nãy Xích Dương kiếm quyết thức thứ 3 nhanh không ít. Xích Dương kiếm quyết thức thứ nhất, chân trời tảng sáng, mặt trời mới lên ở hướng đông, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà thăng lên trong nháy mắt, quang mang liền đến huyền giới. Đây cũng là chân trời tảng sáng chỗ kinh khủng, Lăng Tiêu kiếm hơi hơi nâng lên, phảng phất một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông. Thoạt nhìn là như vậy chậm chạp, nhưng mà thoáng qua về sau, kia kiếm quang phảng phất bỗng nhiên vượt qua thời không hạn chế, đột nhiên xuất hiện tại Ngô Long trái tim trước đó. Đây không phải nhanh, là một loại quỷ dị đến cực hạn kiếm pháp, nhanh chậm kiếm ý, quả thực ảo diệu vô tận, nắm giữ loại này kiếm ý, đừng nói là Xích Dương kiếm quyết, mặc dù chiêu thức khác, cũng có thể dùng ý cảnh như thế này đến thi triển đi ra, tuyệt đối để đối thủ khó lòng phòng bị. Bởi vì kiếm pháp quá mức quỷ dị, bởi vì kiếm quang trong nháy mắt đến. Cho dù là Bách Nhãn Ma Quân, cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn toàn không ra cái này đáng sợ nhất kích. Hắn có thể làm được, chỉ là hơi hơi nghiêng người, sử dụng chính mình hợp thành ngọc phẩm trung cấp công pháp tiến hành né tránh. Nhưng mà, tuy nhiên né qua chỗ yếu hại, một kiếm này lại như cũ xuyên thủng Ngô Long thân thể, tại thân thể của hắn phía trên, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng lỗ máu. Một kiếm này, để Ngô Long nổi giận đến cực hạn. Trên mặt của hắn, rét lạnh chi ý như là băng xương đồng dạng bao trùm. Sát ý của hắn, từ trong thân thể dâng lên mà ra, đem phụ cận hắc phong đều thổi phật đến một bên. Lăng Tiêu một kiếm này, quá mức quỷ dị, bao quát trước đó cái kia cực chậm nhất kiếm, đều bị hắn có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Gia hỏa này, thật đáng sợ, nếu để cho tên này tiếp tục sống sót, như vậy lấy gia hỏa này thiên phú và ngộ tính, siêu việt hắn, sợ là rất nhanh liền có thể làm được sự tình. Bành bành bành, vì ám sát Bách Nhãn Ma Quân, Lăng Tiêu trên thân cũng giữ mấy quyền, sau đó rút ra băng chi nộ, thân hình thoáng qua tránh đi. Cái này Ngô Long đối với công pháp lĩnh ngộ, so thường xà lợi hại quá nhiều, mặc dù có huyền giới thân thể che chở, hắn vẫn là cảm giác được huyết khí dâng lên. Nếu như không có huyền giới thân thể, hắn khẳng định là phải bị thương, cứ việc cái này thương thế khẳng định so Ngô Long muốn nhẹ. Nhưng cục diện lưỡng bại câu thương, lại không cách nào cải biến. Phi, tốt một cái Bách Nhãn Ma Quân, quả nhiên lợi hại, một kiếm này, vậy mà không có thể đem ngươi giết chết. Lăng Tiêu tôi ra một ngụm đem máu nước bọt, nhìn lấy Ngô Long cười nói, chẳng qua một kiếm này, ngươi cũng không chịu nổi đi, bằng không như vậy dừng lại, nếu không tiếp tục đứng xuống qua, chỉ sợ người khác ngư ông đắc lợi. Hắn tin tưởng lấy năng lực của mình đủ để giết chết Ngô Long, thế nhưng là giết chết Ngô Long đại giới đoán chừng cũng sẽ không tiểu. Cái kia tuyệt không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Khoảng cách luyện ngục huyết chiến kết thúc còn rất dài thời gian đâu, vạn bảo trì dư thừa chiến đấu lực, đồng dạng trọng yếu. Ngay từ đầu tìm loại này đối thủ cường đại qua chiến đấu, cái kia hoàn toàn là không sáng suốt cách làm. Thậm chí có thể nói cũng là ngu xuẩn, làm tổn thương ta, người vậy mà còn muốn sống không? Chỉ tiếc, hắn nghĩ như vậy, Ngô Long cũng đã khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Đi chết đi cho ta, kinh khủng sát khí từ Ngô Long trong thân thể bạo phát đi ra, sau đó ra hỏa này thân hình lóe lên, vậy mà nhào về phía Lăng Tiêu. Không có lựa chọn lui lại, mà chính là trực tiếp lấn người mà lên. Cái này hoàn toàn chính là định liều mạng bộ dáng. Có lẽ là cái kiêu ngạo nghễ khí tức cùng tức giận tâm tình để vị này thiên tài đứng đầu não tử có chút hồ đồ đi. Chương 1864, so thiên tài đứng đầu mạnh hơn tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là bên ngoài cái kia Bách Nhãn Ma Quân sao? Ngu xuẩn, Lăng Tiêu cũng không lui lại, trực tiếp nhất kiếm đâm ra. Xích Dương kiếm quyết thức thứ hai. Xích Dương thiểm, đây là nhanh cực hạn, nhanh chi kiếm ý tinh hoa. Bay ở giữa không trung Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long nhìn thấy một kiếm này, ánh mắt hoảng hốt. Hắn thói quen cao cao tại thượng chiến đấu, thói quen nghiền ép đối thủ chiến đấu, nguyên cớ cho tới bây giờ không nghĩ tới bị đối thủ áp chế tình hình. Vậy mà hôm nay, hắn lần đầu nếm đến bị áp chế thống khổ. Đối mặt cái kia chói mắt kiếm quang, hắn duy nhất có thể làm, cũng là lấy tay qua cản. Dù sao hắn không phải phía ngoài Bách Nhãn Ma Quân, tại cái này hắc phong bên trong hạp cốc, thực lực của hắn bị trên diện rộng suy yếu. Cái này khiến hắn thực sự là có lực làm không lên. Phốc phốc, kinh khủng kiếm quang không chút lưu tình đâm xuyên Bách Nhãn Ma Quân song quyền, sau đó không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, đem Bách Nhãn Ma Quân mắt phải chọc mù. Máu tươi từ Ngô Long trong hốc mắt chảy ra, cái này khiến Ngô Long thật giống như một đầu thụ thương mãnh thú, nổi giận đến cực hạn. Chết, chết, ngươi phải chết, không để ý thương thế, hắn vậy mà lại lần nữa tiến lên. Chỉ tiếc một cái hoàn toàn mất đi lý trí mãnh thú, đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản là không đủ trình độ bất kỳ uy hiếp gì. Ta trước đó cho là mình chỉ có ngũ thành hy vọng đưa ngươi giết chết, bất quá bây giờ, không có người giúp cho ngươi lời nói, ngươi chết chắc. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra. Một kiếm này, vẫn là Xích Dương Thiểm. Xích Dương Thiểm bởi vì tốc độ cực nhanh, là lớn nhất thích hợp dùng để chém giết địch nhân chiêu thức. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong truyền tống trận truyền tống đi ra, sau đó thẳng hướng hắn. Người này tốc độ cực nhanh, nếu như hắn muốn giết Ngô Long, tất nhiên muốn bị đối phương công kích đến. Rơi vào đường cùng, hắn đột nhiên quay người, đem xích dương thiểm đâm về người tới. Ầm ầm, kinh khủng kiếm quang cùng người tới tay không đụng chạm cùng một chỗ, bộc phát ra vang dội tiếng oanh minh. Bốn phía loạn thạch vảy ra, mặt đất sụp đổ. Lăng Tiêu mượn nhờ hắc phong độn tránh đi đến an toàn vị trí, miễn cho bị hai mặt giáp kích. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng người tới, lại là Túy Linh Lung, cái kia đã từng đã giúp hắn nữ hài tử. Sư muội, giúp ta giết hắn. Ngô Long nhìn thấy Túy Linh Lung, lớn tiếng kêu lên. Hắn lúc này quả thực phiền muộn phẫn nộ đến cực hạn. Bởi vì nơi này là hắc phong hạp gốc, hắn vô pháp phát huy ra chính mình thực lực chân chính, dẫn đến bị Lăng Tiêu suýt nữa giết chết. Loại chuyện này, hắn cảm giác phải ở bên ngoài căn bản là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu cảnh giác nhìn về phía Túy Linh Lung, nàng này hiện tại có thực lực, một điểm không thể so với Ngô Long kém, mà lại rất hiển nhiên so Ngô Long càng thêm lý trí. Đối phó, tuyệt không có khả năng giống trước đó dễ dàng như vậy. Huống chi hắn ba chiêu kiếm pháp đều đã bại lộ, không có khả năng lại có vừa mới như vậy đột nhiên kỳ hiệu. Ta giết không hắn, Túy Linh Lung chỉ là nhìn Ngô Long một cái nói, chẳng qua hắn cũng đừng hòng giết ngươi. Lăng Tiêu nghe được, Túy Linh Lung không nguyện ý đánh với hắn một trận, bởi vì tất cả mọi người không có phần thắng. Tuy nhiên không có cách nào giết cái kia Ngô Long, chẳng qua kết quả như vậy, cũng không phải chuyện xấu. Không phải vậy hắn lấy một địch hai, căn bản không thể nào là Túy Linh Lung theo Ngô Long đối thủ. Đan Phong, chúng ta đi. Lăng Tiêu kỳ thực đã sớm phát hiện Đan Phong. Trên thực tế Túy Linh Lung công kích tay của hắn, Đan Phong cũng làm ra phản ứng. Chỉ tiếc Đan Phong công kích bị Túy Linh Lung hoàn toàn coi nhẹ. Nữ nhân này tùy tiện thì tránh đi công kích của hắn. A, tức chết ta, lại để cho ta gặp được ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Mắt thấy Lăng Tiêu cùng Đan Phong bước vào truyền tống trận, Ngô Long tức giận rít gào lên, tựa như là một cái thụ thương mãnh thú, mắt thấy con mồi đào tẩu. Sư huynh, tu vi của ngươi mạnh hơn hắn nhiều như vậy, đi ra ngoài giết hắn, không phải dễ như trở bàn tay. Cớ gì tự mình chuốc lấy cực khổ, Túy Linh Lung từ tốn nói, ngươi biết cái gì, không được. Ta muốn lấy được càng nhiều hắc phong minh văn, ta muốn tăng thực lực lên. Ngô Long đột nhiên nhìn về phía những cái kia đứng tại truyền tống trận phụ cận xem náo nhiệt võ giả, lộ ra dữ tợn ý cười. Giết, hắn đột nhiên thả người vọt lên, tuy nhiên thụ thương, mù một con mắt, nhưng thực lực lại như cũ khủng bố. Những cái kia đợi tại truyền tống trận phụ cận võ giả hốt hoảng chạy trốn. Nhưng vẫn là có động tác tương đối chậm hai tên võ giả, bị Ngô Long kinh khủng quyền ảnh đánh trúng, tại chỗ thân thể bạo liệt mà chết. Hắc phong minh văn cũng bị Ngô Long đạt được, chẳng qua Ngô Long đạt được hắc phong minh văn về sau, cũng không có lập tức tăng cao tu vi, nhìn ra được, hắn tuy nhiên ngộ tính rất cao, có thể theo Lăng Tiêu so sánh, y nguyên có vẻ không bằng, cần tốn hao thời gian qua lĩnh ngộ mới được. Sư muội, người đi đi, ta qua lĩnh hội hắc phong minh văn. Ngô Long nhìn Túy Linh Lung nhất nhãn, vậy mà đối với cái này đến đây cứu sư muội của hắn có chỗ hoài nghi, sợ bị nó đánh lén. Túy Linh Lung cũng không nói cái gì, quay người rời đi. Cùng là chính nhất giáo đệ tử, Túy Linh Lung thực sự quá giải Ngô Long người này, tính cách đa nghi, mà lại tàn nhẫn. Chỉ muốn không phải sư xuất đồng môn, nàng thật lười nhác xuất thủ cứu. Lúc này tự nhiên muốn mau chóng rời đi. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Đan Phong đã đi tới một chỗ địa phương an toàn, cũng không phải là di tích phụ cận, nguyên cớ cũng không có còn lại võ giả tồn tại. Chuyện mới vừa rồi, phải cảm tạ ngươi. Lăng Tiêu nhìn Đan Phong nhất nhãn, cười nói. Tuy nói Đan Phong xuất thủ cũng không giúp được hắn gấp cái gì, nhưng phần này tâm ý, hắn lĩnh. Thiên đế bệ hạ nói giỡn, Đan Phong lắc lắc đầu nói, bệ hạ như nhìn thấy ta gặp nạn, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ tương trợ, việc này không cần nhắc lại. Ha ha ha, không đề cập tới chưa kể tới, hai người chúng ta, xin từ biệt, hết thảy cẩn thận, hiện tại đi qua còn có chưa tới một canh giờ thời gian, khoảng cách luyện ngục huyết chiến còn có thời gian rất dài, ta đoán chừng đến luyện ngục huyết chiến kết thúc, có thể còn sống sót võ giả. Sợ là chỉ có chừng 100. Tận lực tăng thực lực lên đi, như thế mới có thể sống sót. Lăng Tiêu cười cười nói, bởi vì hắc phong minh văn là có thể chuyển di trọng sinh, nguyên cớ nếu như vận khí tốt, giết một người liền có thể đạt được mấy cái hắc phong minh văn. Nguyên cớ đừng nhìn này thiên tài không ít, nhưng chết người, chưa hẳn sẽ thêm. Theo thời gian trôi qua, đại gia đoán chừng đều nhìn ra cái này luyện ngục huyết chiến quy tắc, thực lực yếu, tất nhiên làm mọi thứ có thể để tránh né, thực lực mạnh, làm theo khó mà đánh giết. Muốn đào thải rất nhiều người, vạn sợ là độ khó khăn không nhỏ, hắn tính toán một chút, sau cùng có thể chết 50-60 võ giả, liền xem như không sai biệt lắm. Cho nên muốn nhiều đạt được điểm hắc phong minh văn, nhất định phải đến tại lúc đầu cái này trong vòng một canh giờ thêm chút sức, càng về sau, độ khó khăn tự nhiên sẽ càng cao. Minh bạch, Đan Phong chắp tay một cái, quay người rời đi. Tuy nhiên hắn không có Lăng Tiêu cái kia phần bản sự, cần phải làm đến mạng sống tự vệ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đan Phong rời đi về sau, Lăng Tiêu liền tiếp theo tìm kiếm kế tiếp săn giết mục tiêu. Hắn xích dương kiếm quyết, còn có hai thức không có mở ra, tối thiểu nhất, muốn đem cái này hai thức kiếm quyết mở ra, lúc này mới xem như viên mãn. Có thể tại luyện ngục huyết chiến bên trong đạt được hai bộ ngọc phẩm trung cấp công pháp, mà lại trong đó một bộ công pháp còn có thể theo quang minh thánh kiếm hoàn mỹ phối hợp, chuyện tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Chương 1865, con mồi biến thợ săn. Lăng Tiêu muốn thuận lợi tấn cấp tiếp theo chiến, nhưng cũng phải đạt được một số chỗ tốt mới được. Nguyên cớ liệp sát những võ giả khác sự tình, hắn còn muốn đi làm. Thiên Hải Thánh Viện còn có Phong Ma Thánh Kiếm cùng Vương Tượng hai tên gia hỏa, đã ta cùng Thiên Hải Thánh Viện đã thế thành nước lửa, liền không cần khách khí, hiện tại phải đi tìm tới hai tên này, xử lý. Lăng Tiêu quyết định chú ý, trực tiếp mở ra thái cực nhãn bốn phía tìm hiểu lên. Bởi vì tu vi quan hệ, lại thêm hắc phong che chắn, hắn bây giờ có thể nhìn thấy khoảng cách không phải rất xa, chẳng qua cũng có một dặm mà trái phải. Cái này hắc phong hạp cốc tuy lớn, thế nhưng là một dặm mà phạm vi cũng không nhỏ, thật có võ giả xâm nhập hắn giám thị phạm vi, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Thú vị, giống như rất nhiều người hướng ta bên này chạy đến. Lăng Tiêu phát hiện một cái cổ quái sự tình, dựa theo lẽ thường tới nói, tại cái này hắc phong trong hạp cốc, trừ hắn nắm giữ thái cực nhãn bên ngoài, người khác là rất khó phát hiện vị trí của hắn. Có thể những người này nhưng thật giống như là có thể nhìn thấy hắn, gắt gao tiếp cận bên này, đồng thời ra tốc đuổi theo tới. Nhân số cũng không ít, lại có 7-8 cái nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên nhãn phi trùng, chẳng lẽ có người mật báo? Hắn cần phải dạng này hoài nghi, bởi vì hắn trước đó cơ hồ diệt Thương Tỉnh gia tộc, mà Thương Tỉnh gia tộc thế nhưng là Huyền Vũ Thần Điện trung thực chó săn. Ai có thể cam đoan Huyền Vũ Thần Điện sẽ không âm thầm trả thù? Có lẽ không thể quang minh chính đại đối phó hắn, dù sao Huyền Vũ Thần Điện cũng là muốn mặt, nhưng thông qua cái này ít trò mèo, đem vị trí của hắn báo cho võ giả khác, đây cũng là hoàn toàn làm được. Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, bắt đến một tên hỏi một chút, liền biết, suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, Lăng Tiêu cũng không dễ lấy chính mình suy đoán đến định người khác tội. Suy đoán của hắn phải chăng chuẩn xác, tiếp xuống chỉ cần bắt cái tù binh hỏi một chút, thì rất rõ ràng. Đã có người đi tìm cái chết, ta liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chính là, các ngươi tưởng rằng tới giết ta, lại không biết ta mới thật sự là thợ săn. Lăng Tiêu có thái cực nhãn, nguyên cớ có thể thấy rõ ràng cái kia 7-8 cá nhân thực lực. Chỉ có một cái nắm giữ ba cái hắc phong minh văn, còn lại 6 người, đều chỉ có một cái hắc phong minh văn. Đội hình như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể làm được không tổn hao gì toàn diệt. Cũng không lâu lắm, 7 người toàn bộ đi vào Lăng Tiêu phụ cận. Đã thấy Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, lạnh nhạt nhìn lấy bọn họ. Các ngươi đến được tốt chậm, Lăng Tiêu ngáp một cái cười nói, chẳng qua cũng thế, biết rõ là chịu chết còn tới, tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, vòng quanh 7 người kia đi một vòng, ném một cái luyện trận thạch. Vạn môn trận, hắn bố trí xuống vạn môn trận, không phải vì liệp sát 7 người thuận tiện, mà chính là sợ đối phương chạy trốn. Dù sao chung quanh đây truyền tống trận quá nhiều, 7 người này, người nào trực tiếp tiến vào truyền tống trận, hắn còn muốn tìm ra, cái kia căn bản là rất không có khả năng. Đối phương tuyệt đối sẽ trốn ở ẩn nấp địa phương, đợi đến thời gian hao hết. Đừng sợ hắn, chúng ta 7 người, hắn chỉ có một người. Tất cả mọi người thụ hắc phong ảnh hưởng, hắn có thể mạnh hơn chúng ta nhiều ít, cũng không phải cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu một trong. Cầm đầu cái kia một người thấy mọi người có chút bối rối, vội vàng hô. Mọi người nghe xong cũng thế, 7 cái đánh một cái, thực sự cần sợ sao? Cái này lại không phải ở bên ngoài. Lăng Tiêu, nhìn thấy chúng ta, vẫn là khoanh tay chịu chết đi, nếu không chờ một lúc chúng ta để ngươi chết không toàn thây. Người cầm đầu kia nghiêm nghị quát, trước khác chém chém giết giết. Ta tựa hồ không biết các ngươi đi, các ngươi vì sao muốn giết ta? Chẳng lẽ là hắc phong minh văn? Lăng Tiêu cần phải hiểu rõ những người này giết chính mình nguyên nhân, là có người hay không phía sau sai sử. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Muốn dựa vào lấy những thứ này nói nhảm đến chờ cứu viện. Đại gia hỏa, cùng tiến lên, cầm đầu người võ giả kia, trực tiếp phất phất tay, sau đó 7 người cùng một chỗ thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, băng chi nộ chỉ hướng 7 người. Các ngươi sẽ nói, xích dương kiếm quyết thức thứ nhất, chân trời tảng sáng, băng chi nộ chậm chạp vung vẩy, ngưng tụ hắc phong chi lực lại càng thêm dồi dào. Tại 7 người kia khoảng cách Lăng Tiêu còn có không đến 4-5 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên, Lăng Tiêu đầu lưỡi bắn ra như là tiếng sấm đồng dạng thanh âm. 7 đạo thân ảnh, cùng nhau bay ra ngoài, trong đó 6 người, tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo, chết thảm hắc phong hạp gốc. Sáu cái hắc phong minh văn bay vào Lăng Tiêu thể nội, Lăng Tiêu tu vi nhất thời tăng vọt, đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng. Liền lẫn nhau thực lực đều không nhìn rõ ràng, lại còn dám đến giết ta, ngu xuẩn đến loại tình trạng này, các ngươi cũng là không có người nào. Lăng Tiêu vẫy vẫy băng chi nộ, lạnh lùng nhìn về cái kia ngã xuống đất võ giả. Người này là bảy tên võ giả đầu mục, nắm giữ ba cái hắc phong minh văn, hắn sở dĩ không chết, không phải thực lực cường đại, chỉ là Lăng Tiêu không có ý định giết chết mà thôi. Bởi vì Lăng Tiêu cần lưu lại một người sống đến hỏi thăm một ít chuyện. Ngươi vừa mới không phải nói muốn giết ta sao? Làm sao không động thủ? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy người võ giả kia, chào phúng mà hỏi thăm. Người kia tựa hồ không có ý thức được Lăng Tiêu trước đó thủ hạ lưu tình, vậy mà trong nháy mắt bạo khởi, trong tay vung vẩy một thanh trường đao, vung vẩy thời điểm, có phong lôi chi thanh vang lên. Thiểm điện tại đao nhận phía trên nhảy vọt, tràn ngập sắc bén sát phạt chi ý. Hắn một đao kia, trực tiếp bổ về phía Lăng Tiêu. Đã không thể trốn, hắn chỉ có thể tiến công. May mắn Lăng Tiêu công kích không thể giết chết hắn, để hắn cảm thấy Lăng Tiêu có lẽ không gì hơn cái này. Đinh, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, hắn một đao kia, không thể bảo là không mạnh, mà lại là tốn hao ba cái hắc phong minh văn giải phong chiêu thức, có thể nói vô cùng lợi hại. Chỉ tiếc Lăng Tiêu mạnh hơn, vẻn vẹn hai ngón tay, thì thoải mái mà đem thanh này trường đao kẹp lấy, ngay cả đao khí đều bị Lăng Tiêu ngón tay phong cấm. Ta vừa mới không giết ngươi, chỉ là lưu lại ngươi hỏi mấy vấn đề mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình rất cường đại. Lăng Tiêu khinh thường nhìn người này nhất nhãn, đầy mắt lộ ra lãnh mạc ý cười. Nếu như ta không muốn chết, ngươi tuyệt đối giết không ta. Người kia đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, toàn thân thế mà vượt qua một tầng kỳ quái hắc giáp, đem hắn đoàn đoàn trói buộc trong đó. Cái này hắc giáp bí thuật, là hắn thông qua vô pháp vô thiên phát ra trí nhớ kim loại lấy được một bộ công pháp. Nó mạnh mẽ phòng ngự lực hắn đã thử qua, vạn cho dù là nắm giữ 6 cái hắc phong minh văn bách nhãn ma quân Ngô Long đều thương tổn không hắn, nguyên cớ hắn tin tưởng, Lăng Tiêu cũng thương tổn không hắn. Thật đáng buồn, Lăng Tiêu trong tay băng chi nộ lắc một cái, cũng không vận dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là như vậy bình thường không có gì đâm một cái, hắc phong chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại một điểm phía trên, chui hướng cái kia hắc giáp. Tuy nhiên hắn hiện tại vô pháp vận dụng quang ảnh áo nghĩa, thế nhưng là đã từng tu luyện qua vũ kỹ. Luôn luôn có thể từ đó ngộ đến một ít gì đó. Tỷ như một nhát này, thì theo xích dương chùy, ám ảnh chùy nguyên lý là giống nhau, dựa vào áp xúc đến một điểm nội lực, gia tốc xoay tròn đến tăng cường lực công kích. Tuy nhiên không bằng xích dương chùy cùng ám ảnh chùy cường, nhưng phá mất đối thủ hắc giáp, cần phải không có vấn đề gì. Ông, băng chi nộ chui thấu hắc giáp âm thanh vang lên đến, người võ giả kia trong cổ phún huyết, chẳng qua còn chưa tới mất mạng tình huống. Chương 1866, thích hợp nhất truyền thừa. Nói cho ta biết ta muốn biết, không phải vậy ngươi cứ như vậy đổ máu đến chết đi, vậy nhất định sẽ phi thường thống khổ. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy võ giả bả vai, cười híp mắt nói ra. Van cầu ngươi, cho ta thống khoái đi, chúng ta là thụ thủy thần điện, bạch mã vương quốc ủy thác tới giết ngươi. Người kia kinh hô lên, tử vong có đôi khi ngược lại không phải là đáng sợ như vậy, đáng sợ nhất là, ngươi trơ mắt nhìn chính mình tử vong, còn muốn tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ. Cái này Lăng Tiêu... quả thực cũng là một cái ma quỷ, một cái đáng sợ người điên. Các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Lăng Tiêu lại hỏi, nhưng mà vấn đề này vừa mới hỏi ra, đột nhiên hắc phong bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh đến để Lăng Tiêu căn bản là không có cách phản ứng. Đáng sợ nhất là, bóng đen này lại có thể tiến vào vạn môn trong trận, đem người võ giả kia giết chết, sau đó thản nhiên rời đi. Có chút quỷ dị chính là, bóng đen kia giết chết võ giả ba cái hắc phong minh văn lại tiến vào Lăng Tiêu bên trong thân thể. Lăng Tiêu tu vi, lại đột phá tiếp, đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng mà cái này lại không thể để hắn cao hứng. Vừa mới bóng đen kia, hoàn toàn có năng lực giết hắn, nhưng không có đi làm, ngược lại là giết người võ giả kia. Điều này nói rõ võ giả khả năng bạo lộ ra tin tức, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Huyền Vũ Thần Điện, các ngươi thực sự rất tốt ga. Lăng Tiêu trong lòng đã có phán đoán của mình, những người này có thể tìm tới chính mình, tuyệt đối là Huyền Vũ Thần Điện từ đó cản trở. Nhưng bởi vì thiên nhãn phi trùng trực tiếp nguyên nhân, Huyền Vũ Thần Điện không thể cho phép người này đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên đem giết chi diệt khẩu, khả năng có người muốn hỏi, nếu như trực tiếp đuổi đi nơi này thiên nhãn phi trùng, chẳng phải là càng dễ dàng một chút. Rất hiển nhiên, Huyền Vũ Thần Điện suy tính được càng thêm cẩn thận. Bọn họ sợ Lăng Tiêu vạn nhất khống chế con nào đó thiên nhãn phi trùng, cách làm của bọn hắn thì không có ý nghĩa. Mà trên thực tế, Lăng Tiêu cũng xác thực làm như vậy. Có một cái thiên nhãn phi trùng bị Lăng Tiêu bắt được, vây ở hắn trong nhẫn chứa đồ, nhưng là như cũ có thể ghi chép hết thảy trước mắt. thực lực không đủ, chuyện này trước đừng đi truy cứu. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đem chính mình đối với Huyền Vũ Thần Điện phẫn nộ tạm thời áp chế lại. Tửu Ma kiếm đều cầm Huyền Vũ Thần Điện không có cách, hắn hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc cái này to lớn tồn tại. Chỉ có thay đổi càng mạnh về sau, lại đi tìm bọn gia hỏa này suối quẩy, mới là lựa chọn sáng suốt. Tựa như hắn chu sát Phượng Minh Kỳ Sơn như thế, trong nháy mắt chu sát 7 người, đạt được 9 cái hắc phong minh văn. Mà Lăng Tiêu tu vi cũng rốt cuộc tấn thăng đến thiên nhân cảnh nhất trọng. Lúc này ở luyện ngục huyết chiến bên trong, thời gian mới đi qua chưa tới một canh giờ thời gian. Hắn liền đã từ võ mạch cảnh tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Cái này tu vi, liền xem như gặp được cái kia 13 cái đỉnh phong thiên tài, cũng tuyệt đối không sợ. Lăng Tiêu hiện tại muốn cân nhắc chính là, 9 cái hắc phong minh văn muốn làm như thế nào dùng. Là giải phong xích dương kiếm quyết phía sau hai thức kiếm pháp, vẫn là đi tìm kiếm càng cường đại hơn công pháp, sau đó giải phong. Dù sao 9 cái hắc phong minh văn nhìn đạt được rất dễ dàng, nhưng cơ hội như vậy lại là sẽ không quá nhiều. Càng đi về phía sau, loại này ngu ngốc một dạng đi tìm cái chết người cũng sẽ càng ngày càng ít. Vẫn là trước giữ đi, Lăng Tiêu cuối cùng làm ra quyết định, đi qua trải qua kịch chiến, hắn đối với xích dương kiếm quyết ba thức đầu lĩnh ngộ toàn bộ đều từ nhỏ thành đạt tới tinh thông. Tuy nhiên chiêu thức không thay đổi, nhưng là uy lực lại đề bạt rất nhiều. Lại thêm tu vi đột phá, dùng để ứng phó chiến đấu kế tiếp, hẳn không có vấn đề. Cái này hắc phong hạp cốc rất lớn, hắn muốn tìm mạnh hơn đồ vật. Nếu như đoán không lầm, cái này hắc phong hạp cốc truyền thừa mạnh nhất, cần phải còn không có ra đời. Cho dù là Huyền Vũ người của thần điện, cũng chưa từng tìm tới. Mà lại muốn giải phong loại này truyền thừa, cần thiết hắc phong minh văn tuyệt đối sẽ không thiếu. 9 cái, hắn đều lo lắng biết không đủ, lại thế nào bỏ được lại đi lãng phí đây. Dù sao cái kia hai thức kiếm chiêu chí nhớ kim loại ngay tại ta trong nhẫn chứa đồ. Nếu như thực sự không được, lập tức học tập cũng có thể. Hiện tại phải đi tìm kiếm cái này hắc phong hạp cốc mạnh nhất truyền thừa đi. Lăng Tiêu nghĩ tới đây, liền thả người mà đi. Hắn biết dựa theo Huyền Vũ Thần Điện yêu cầu tấn cấp, chẳng qua có một số việc, Huyền Vũ Thần Điện không có yêu cầu, nhưng hắn chính mình đối với mình có yêu cầu a. Vốn đang dự định thuận tiện trên đường làm nhiều mấy cái hắc phong minh văn, nhưng chính như hắn dự đoán như thế, một cái canh giờ đi qua về sau, rất nhiều tu vi đằng sau võ giả đều lựa chọn ẩn nặc. Cái này hắc phong hạp cốc rất lớn, coi như trốn đi, một lát người khác cũng là tìm không thấy, chỉ cần lẫn mất tốt, dù sao cũng so lung tung chạy tới đến an toàn. Lăng Tiêu dù sao một đường đều không đụng phải một cái địch nhân, là cùng Chu Thiếu Gia Thông có chạm mặt. Chu Thiếu Gia Thông nhìn bị thương nặng, nhưng tốt xấu là không có chết, Lăng Tiêu dẫn theo hắn một bên liệu thương, một bên tìm kiếm mạnh nhất truyền thừa hạ lạc. Bằng hữu là cái gì? Chiến hữu là cái gì? Cũng là tại thời điểm mấu chốt nhất, có thể không tiếc mạng sống. Lăng Tiêu làm sao có thể bỏ qua Chu Thiếu Gia Thông mặc kệ đâu. Lăng huynh, bên ta mới tại hạp cốc chỗ sâu gặp được cái kia Thái Tử Phi, bị hắn đánh thành trọng thương. Trên đường, Chu Thiếu Gia Thông nói với Lăng Tiêu, nàng sở dĩ làm tổn thương ta, thứ nhất là bởi vì cùng chúng ta có hiểm khích, thứ hai thì là bởi vì một tòa kỳ dị địa cung. Ngươi đi vào qua, Lăng Tiêu hỏi, không, nhưng này địa cung khí tức, theo khí tức của ngươi có chút tương tự, ta cảm thấy đối với ngươi khả năng hữu dụng. Chu Thiếu Gia Thông hồi đáp. Mang ta đi, tuy nhiên Chu Thiếu Gia Thông nói chưa chắc là cái này hắc phong hạp cốc mạnh nhất truyền thừa, lại hoặc là cái này hắc phong hạp cốc vốn là không có mạnh nhất truyền thừa. Nhưng Lăng Tiêu khẳng định là muốn đi thử vận khí một chút, không có mạnh nhất, có lẽ có thể gặp được đến thích hợp nhất. Nghe Chu Thiếu Gia Thông, nơi đó đã cùng hắn khí tức tương tự, như vậy đoán chừng là cùng hắn tu luyện một loại nào đó công pháp có quan hệ. Quang ảnh áo nghĩa, huyền giới thân thể, vẫn là linh hồn tài quyết, mặc kệ là cái gì, có lẽ đều là một cơ hội. Bị Thái Tử Phi nhìn chúng địa phương, có thể kém đến sao? Làm Lăng Tiêu cùng Chu Thiếu Gia Thông đuổi tới cái kia địa cung thời điểm, Thái Tử Phi đã không có bóng dáng. Địa cung lối vào không ánh sáng màng, Thái Tử Phi hẳn không có đi vào, hoặc là đi vào lại đi ra, chúng ta vào xem. Không có Thái Tử Phi ở chỗ này, cũng coi là giảm bớt một trận khó chơi chiến đấu. Nữ nhân kia rất phiền phức, cũng không so Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long dễ đối phó. Lăng Tiêu cùng Chu Thiếu Gia Thông bước vào địa cung bên trong. Một cỗ cường đại khí thức thần thánh thì hướng phía thân thể của bọn hắn vào tới. Chu Thiếu Gia Thông cơ hồ không chịu nổi, vạn kém chút liền bị trực tiếp oanh ra ngoài. Chẳng qua Lăng Tiêu thay hắn ngăn trở cỗ lực lượng này. Mà lại Lăng Tiêu vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ này cường đại mà khí thức thần thánh, cùng hắn huyền giới thân thể rất tương tự. Chu Thiếu Gia Thông cảm giác, không có sai. Chu huynh, người giúp ta đại ân. Lăng Tiêu đứng tại cửa vào, nhắm mắt cảm thụ cái kia cường đại khí thức thần thánh. Lại phảng phất nhìn thấy hai tôn tượng thần. Nhất tôn bá khí 10 phần, đỉnh đầu hoàng quan, chân đạp thần long, toàn thân thanh quang lấp lóe, như là thương thiên chi sắc. Nhất tôn trầm ổn nội liếm, uy nghiêm ung dung, chân đạp địa long, toàn thân hoàng quang lấp lóe, như là đại địa chi sắc. Chương 1867, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Âm Dương Chi Thần. Nhìn thấy cái kia hai tôn tượng thần ảo ảnh, để Lăng Tiêu nghĩ đến chính mình đã từng nhìn qua trong điển tịch ghi chép. Thiên địa chưa phân, hỗn hợp thành một, nhị nhi sơ phán, âm dương định vị cố thanh khí đằng mà làm dương thiên, chọc khí hàng mà làm âm địa. Vì dương thiên nhân, ngũ thái tương truyền, năm ngày định vị, trên thi nhật nguyệt, so le huyền tượng. Vì âm địa người, năm vàng tăng theo cấp số người, ngũ khí ngưng kết, phụ tải giang hải sơn lâm nhà cửa. Đồn rằng thiên dương địa âm, hoàng thiên hậu thổ, không hề nghi ngờ, cái này hai tôn tượng thần, bá khí mười phần một vị, chính là cái kia hoàng thiên, cũng xưng thiên công. Ung vinh hoa quý một vị, chính là cái kia hậu thổ, cũng xưng địa mẫu. Cho nên có phần âm dương, Lăng Tiêu tu luyện huyền giới thân thể, hạch tâm chính là hoàng thiên hậu thổ tế bào, chỉ cần loại này tế bào càng nhiều, hắn huyền giới thân thể cũng liền càng là cường đại. Ngày xưa tại trường nhạc tiên đảo mật cảnh bên trong lấy được, có lẽ cũng không phải là toàn bộ A, thậm chí có khả năng chỉ là một số da lông mà thôi. So với xích dương kiếm quyết, nói thật Lăng Tiêu càng coi trọng cái này huyền giới thân thể. Đạo lý rất đơn giản, xích dương kiếm quyết chỉ là một loại kiếm kỹ, một loại giết địch thủ đoạn. Thiếu không có bao lớn ảnh hưởng, nhiều con là gia tăng công kích thủ đoạn mà thôi. Nhưng huyền giới thân thể thì không phải vậy, mạnh lên về sau, cái kia chính là bản thân cường đại, tuyệt đối chỗ tốt là nương theo cả đời. Nguyên cớ lựa chọn qua đất này cung bên trong lĩnh ngộ hoàng thiên hậu thổ chi lực, so giải phong kiếm kỹ phong ấn, càng thêm cấp bách. Dù sao thời gian của hắn chỉ còn lại có 2 canh giờ, hắn nhất định phải đem mỗi một phút đều dùng đến chỗ mấu chốt nhất mới được. Lăng Tiêu cùng Chu Thiếu gia thông tiến vào địa cung về sau, thái tử phi vậy mà mang theo thiên hải bá đồ, thượng quan tình nhi đợi một đám thiên hải đế quốc võ giả đến đất này cung trước đó. Thái tử phi, ngươi nói cũng là chỗ này địa cung. Sợ là đã có người đi vào, thiên hải bá đồ nhìn lấy cái kia địa cung hiển hiện mảng ánh sáng, từ tốn nói. Không có khả năng. Bên ta mới giết lùi cái kia Chu Thiếu gia thông, ý đồ tiến vào cái này địa cung bên trong, lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh văng ra ngoài, phải biết, bản cung thế nhưng là thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi a. Thái tử phi lắc đầu, quả thực không thể tin được có người thừa dịp nàng rời đi trong khoảng thời gian này tiến vào địa cung bên trong. Nhưng màng ánh sáng hiển hiện, lại hoàn toàn chính xác chứng minh điểm này, cho dù là nàng không nguyện ý tin tưởng, cũng không có cách nào a. Thôi được, đợi bản thái tử vào xem. Thiên hải bá đồ cũng cảm thấy rất hứng thú, đến tột cùng là dạng gì địa cung, vậy mà có thể ngăn lại thái tử phi. Nhưng mà xuyên thấu màng ánh sáng trong nháy mắt, cái kia lực lượng cường đại lại lần nữa đánh tới. Hắn chỉ là trèo chống một lát, liền bị cưỡng ép đánh văng ra ngoài, sắc mặt rất khó coi. Ta minh bạch, người có duyên có được, sợ là đi vào, là cái hữu duyên người. Thiên hải bá đồ tuy nhiên bá đạo, nhưng lại không phải kẻ ngu dốt, hơi vừa nghĩ, thì minh bạch nguyên do trong đó. Thái tử phi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, qua nơi khác xem một chút đi, có lẽ có thích hợp ngươi truyền thừa của ta chi địa. Thiên hải bá đồ thấy một lần nơi này vô pháp tiến vào, liền dự định rời đi, hắn cũng không muốn tại chuyện vô vị trên lãng phí thời gian. Tốt, chẳng qua dù sao cũng phải phái một người lưu tại nơi này nhìn chằm chằm đi, vạn nhất người ở bên trong đi ra, không thể để cho hắn đi. Thái tử phi cắn răng nói, phong ma thánh kiếm, ngươi đem người lưu tại nơi này, dù sao ngươi có được đồ vật, đã đầy đủ ngươi lĩnh hội. Lại nhiều ngươi cũng tiêu hóa không, cứ đợi ở chỗ này tu luyện đi. Thiên hải bá đồ nhàn nhạt nhìn phong ma thánh kiếm nhất nhãn, lập tức cùng thái tử phi rời đi. Phong ma thánh kiếm tuy nhiên trong lòng ảo não, chính mình lại bị người làm chó một dạng thúc đẩy, nhưng hắn cũng không dám không nghe thiên hải bá đồ mệnh lệnh. Nếu như đắc tội thiên hải bá đồ, hắn biết mình biết là kết quả như thế nào, vậy tuyệt đối sẽ chết đến vô cùng thảm. Huống chi, phong ma thánh kiếm đối với tiến vào cái này địa cung bên trong người cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn chỉ huy cơ hồ trừ thiên hải tứ kiệt cùng thái tử phi bên ngoài sở hữu thiên hải đế quốc võ giả ở chỗ này đóng giữ, bất kể là ai, hắn đều là không sợ. Cho dù là tao ngộ cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu, cũng là có lực đánh một trận. Đây chính là nhân số nhiều chỗ tốt, lúc này Lăng Tiêu cùng Chu Thiếu Gia Thông đã tiến vào địa cung chỗ sâu. Càng đi bên trong, cái kia cỗ đáng sợ khí tức thì càng phát ra cường đại. Đổi người khác, sợ là không có cách nào tiếp tục đi tới, nhưng Lăng Tiêu tu luyện qua huyền giới thân thể. Không chỉ có không e ngại cỗ khí tức này, ngược lại cảm thấy mười phần thân thiết. Về phần Chu Thiếu Gia Thông, theo sau lưng Lăng Tiêu, cũng là được nhờ không ít. Nguồn năng lượng kỳ lạ đó đi qua Lăng Tiêu thân thể loại bỏ về sau, lại có thể để thương thế của hắn gia tốc khép lại, quả thực ảo diệu vô tận. Bị thái tử phi đánh thành trọng thương hắn, vốn cho rằng Liên Hạ nhất chiến đều không thể tham gia, nào ngờ cái này khôi phục tốc độ vậy mà như thế lợi hại, đến mức hắn cảm thấy, nếu không một canh giờ, thương thế của hắn liền có thể khỏi hẳn. Địa cung chỗ sâu, không có ngũ phiến môn, chỉ có hai tôn điêu khắc, cùng Lăng Tiêu trước đó quan tưởng bên trong điêu khắc giống như đúc. Chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ, trong truyền thuyết huyền giới trưởng khống âm dương cùng thiên địa hai tôn đại thần. Cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ lịch sử, nhưng so sánh nhân vương đã lâu nhiều, bọn họ sinh ra thời điểm, huyền giới vẫn là một mảnh hỗn độn đây. Cũng không biết là người phương nào, vậy mà lấy Hoàng Thiên Hậu Thổ sáng tạo ra huyền giới thân thể thần kỳ như vậy luyện thể chi thuật. Chu huynh, ngươi thì ngồi ở chỗ đó liệu thương đi, có ta ở đây, cái này năng lượng cần phải thương tổn không ngươi. Lăng Tiêu đứng tại hai tôn điêu khắc trước đó, con mắt đều bỏ không được rời đi một chút, trong lòng càng là tràn ngập chấn kinh cùng kích động. Trong cơ thể hắn Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào đang điên cuồng toát ra, cơ hồ muốn toàn bộ lao ra. Không hề nghi ngờ, cái này hai tôn điêu khắc, cũng là cái này địa cung bên trong cơ duyên. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này hai tôn điêu khắc thời điểm, liền phát hiện điêu khắc phía dưới khắc chữ. Mỗi một cái điêu khắc giải phong, cần 6 cái hắc phong minh văn. Nói cách khác, hai cái đồng thời giải phong, vậy sẽ cần 12 cái hắc phong minh văn. Nhưng mà Lăng Tiêu hiện tại có thể dùng hắc phong minh văn chỉ có 9 cái, còn kém 3 cái. Hoàn toàn Chu Thiếu Gia thông hắc phong minh văn, thì có 3 cái. Lăng huynh cần hắc phong minh văn, Chu Thiếu Gia thông hỏi, còn cần 3 cái. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong đầu có chút hối hận, chính mình thật nên lại nhiều giết mấy cái võ giả. Ta chỗ này vừa vặn có 3 cái hắc phong minh văn, có thể chuyển cho ngươi, dù sao ta coi như có thể qua cửa thứ nhất này, cũng qua không cửa thứ hai. Chu Thiếu Gia thông đột nhiên nói ra, chuyển cho ta. Lăng Tiêu sững sờ một chút hỏi, không sai. Vạn ta tận mắt nhìn đến Thiên Hải bá đồ cưỡng ép để Thiên Hải đế quốc võ giả đem hắc phong minh văn chuyển cho hắn, những cái kia võ giả cũng chưa chết, chỉ là hắc phong chi lực toàn không có. Chu Thiếu Gia thông không có nói đúng lắm, những bị đó chuyển đi hắc phong minh văn võ giả, nhìn đều giống như phế nhân, cơ hồ vô pháp động đậy. Hắn sợ Lăng Tiêu không chịu tiếp nhận, bởi vì Chu Thiếu Gia thông quá rõ ràng trình độ của chính mình, chỉ cần Lăng Tiêu còn sống, hắn thì có cơ hội còn sống, Lăng Tiêu mạnh lên, hắn mới có cơ hội thay đổi càng mạnh. Không được, Lăng Tiêu trực tiếp liền đem Chu Thiếu Gia thông ý nghĩ cho phủ quyết. Không có làm qua nếm thử sự tình, ai biết có hay không hậu di chứng. Vạn nhất biết dẫn đến Chu Thiếu Gia thông trở thành phế nhân đâu. Hắn Lăng Tiêu tuy nhiên không phải thánh nhân gì, nhưng như thế đối đãi bằng hữu, hắn có thể làm không đến. Chương 1868, sát phương tượng, lĩnh hội truyền thừa. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn hướng ra phía ngoài nhìn lại, bỗng nhiên lộ ra ý cười. Ha ha. Có người cho ta đưa hắc phong minh văn đến, Chu huynh, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chút thì về. Lăng Tiêu nhìn thấy phía ngoài phong ma thánh kiếm cùng 4 mãnh thú một trong vương tượng. Phong ma thánh kiếm có 4 cái hắc phong minh văn, mà lại chung quanh có người bao bọc vây quanh bảo hộ, không dễ giết. Vương tượng làm theo vừa vặn có 3 cái hắc phong minh văn, phụ cận cơ hồ không ai bảo hộ. Cái này vương tượng, liền trở thành mục tiêu của hắn. Hắn tại Chu Thiếu Gia thông chung quanh bố trí xuống chính mình Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực hình thành bích chướng, sau đó quay người rời đi. Địa cung bên ngoài, vương tượng đang cùng chính mình Thiên Hải Thánh Viện sư đệ nói chuyện phiếm. Nghe nói Thường Xà cùng Chu Nam bị người giết, cũng không biết là tên hỗn đản nào, để lão tử biết, không phải giết chết hắn không thể. Thiên Hải Thánh Viện 4 mãnh thú quan hệ rất là không sai, tuy nhiên đều có các tâm tư, nhưng ngày bình thường dù sao cũng là kinh thường xen lẫn trong cùng nhau. Vương tượng có lần này ngôn luận cũng thuộc về bình thường. Sư huynh, ta giống như nghe người ta nói là cái kia Lăng Tiêu hạ thủ a. Người sư đệ kia nhẹ giọng nói, có người nhìn thấy. Lăng Tiêu, cũng là cái kia Trung Quốc Thiên Đế. Cái kia làm sao có thể, hắn tuy nhiên ở bên ngoài rất lợi hại, nhưng cái này hắc phong trong hạp gốc, hết thảy bắt đầu từ số 0, ta cũng không tin hắn có thể đồng thời giết chết Thường Xà theo Chu Nam. Vương tượng lắc lắc đầu nói, nếu thật là hắn làm, ta nhất định bóp nát đầu của hắn. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia. Một cái như u linh thanh âm đột nhiên tại vương tượng bên tai vang lên, dọa đến hắn lông mao dựng đứng, trong lòng hoảng sợ cực điểm. Lăng Tiêu, hắn quá quen thuộc cái thanh âm này. Hắn liều mạng đi tìm Lăng Tiêu tung tích, nhưng mà một cơn gió đen đánh tới, hắn nhất thời cảm giác được cổ họng của mình lạnh lẽo, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Hắn muốn kêu thảm, thế nhưng là cổ họng thoát hơi, vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này quen thuộc mặt, lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Mấy người các ngươi cảm tình tốt như vậy, liền xuống qua bồi bồi 3 người bọn hắn đi. Phốc phốc, trường kiếm từ vương tượng trong cổ họng rút ra, Lăng Tiêu căn bản không có làm bất kỳ dừng lại gì, 3 cái hắc phong minh văn tới tay, hắn quay người liền hướng địa cung mà đi. Thẳng đến Lăng Tiêu lại lần nữa bước vào địa cung một khắc này, người còn lại mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nhất là Phong Ma Thánh Kiếm, hắn làm sao có thể không nhận ra đạo thân ảnh kia a? Đứng lại, Phong Ma Thánh Kiếm phá không đuổi theo, hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, đâm xuyên mảng ánh sáng, muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Ở bên ngoài, hắn không dám làm như vậy, nhưng ở cái này Hắc Phong trong hạp gốc, hắn đạt được Thiên Hải Bá Đồ cùng Thái Tử Phi trợ giúp, trước mắt tu vi thế nhưng là đạt tới thiên nhân cảnh nhị trọng. Đương nhiên, cũng là có mấy cái Thiên Hải Đế Quốc võ giả hy sinh vì hắn làm ra cống hiến. Chính như Thường Xà trước đó châu nghĩ như vậy, hắn cũng cho rằng nơi này là giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội. Ầm ầm, nhưng mà xông vào địa cung trong nháy mắt, cái kia cuồng mãnh Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực trực tiếp đâm vào đến, đem hắn đụng bay đi ra ngoài. Thiên Hải Bá Đồ đều chống cự không thể năng lượng, hắn làm sao có thể đầy đủ chống cự. Đáng chết, người đi thông báo Thái Tử Điện Hạ cùng Thái Tử Phi, liền nói Lăng Tiêu tại địa cung bên trong. Phong Ma Thánh Kiếm diện mục dữ tợn mà đứng ở nơi đó, đột nhiên quay đầu hướng một tên võ giả quát. Hắn cuối cùng vẫn là đáng sợ, vạn nhất Lăng Tiêu tại cái này địa cung bên trong được cái gì lợi hại công pháp, hắn chưa hẳn có thể đem đánh giết. Nguyên cớ, qua tìm Thiên Hải Bá Đồ cùng Thái Tử Phi, đó là cần thiết. Người kia phá không mà đi, nào ngờ vừa mới rời đi không đến một dặm, liền bị một đạo kinh khủng hàn ý đánh tới, tại chỗ đóng băng, hóa thành vụn băng mà chết. Đại ca ca chuyện tốt, sao có thể để ngươi hủy? Nguyên lai xuất thủ, lại là Lam Tuyết. Lam Tuyết từ cùng Lăng Tiêu sau khi tách ra, dựa vào xuất sắc thiên phú, cũng là đạt được không ít cơ duyên, bây giờ sợ là năng lực không thua bởi cái kia 13 cái đỉnh phong thiên tài. Lăng Tiêu vẫn cho rằng Long Thần, Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt cái này ba cá nhân thiên phú còn mạnh hơn chính mình. Ngộ tính đương nhiên chính mình lợi hại hơn một số, lại thêm bá thiên vũ hồn, mới có thể hơi siêu việt ba người này. Mà cái kia 13 cái đỉnh cấp thiên tài, nhiều nhất cùng ba người này thiên phú cân bằng, thậm chí theo ba người này càng hay đi hơn khai quật long tộc tiềm năng, cái kia 13 người, thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh được cái này ba tên tiểu gia hỏa. Bây giờ tại cái này Hắc Phong trong hạp cốc, an toàn nhất, không ai qua được Long Thần, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt, Lăng Tiêu cùng cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu. Bọn họ sống sót tỷ lệ tối cao. Một bên khác, Lăng Tiêu lại lần nữa bước vào địa cung bên trong. Ngươi trở về, Chu Thiếu Gia Thông nhìn thấy Lăng Tiêu an toàn trở về, nhất thời thở phào. Sát Thiên Hải Thánh Viện Vương Tượng, đạt được ba cái Hắc Phong Minh Văn, hiện tại rốt cục có thể lĩnh hội cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa. Lăng Tiêu gật đầu nói, như vậy Lăng Huynh lĩnh hội đi, ta hộ pháp cho ngươi. Chu Thiếu Gia Thông cứ việc thực lực bây giờ không tính quá mạnh, có thể đồng dạng võ giả được muốn giết hắn, lại cũng không dễ dàng. Tối thiểu nhất vì Lăng Tiêu trì hoãn một ít thời gian, vẫn là làm được. Ngươi chú ý một chút cái này địa cung bên trong, một khắc đồng hồ về sau, có thể sẽ có màu đen cự hùng xuất hiện, nhắc nhở ta liền tốt. Lăng Tiêu dặn dò Chu Thiếu Gia Thông nhất phiên, sau đó lập lại chiêu cũ, đem cái này địa cung bên trong thiên nhãn phi trùng toàn bộ xử lý. Hắn tu luyện, không thể để cho nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu không chẳng phải là không có bí mật gì. Lăng Huynh không biết sao, một canh giờ trôi qua về sau, những quái vật này xuất hiện thời gian liền sẽ gia tăng thành một canh giờ, mà không phải trước đó một khắc đồng hồ. Chu Thiếu Gia Thông nói ra, ngươi nghe ai người nào? Lăng Tiêu mừng rỡ hỏi, Thái Tử Phi, nàng tựa hồ từ địa phương khác đạt được một số quy tắc ngầm bí mật. Chu Thiếu Gia Thông hồi đáp, vậy quá tốt, đa tạ cáo chi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, một lần hao phí 12 cái Hắc Phong Minh Văn truyền thừa, tất nhiên là vô cùng cường đại. Chỉ muốn biết Xích Dương kiếm quyết lợi hại nhất một thức, cần thiết Hắc Phong Minh Văn cũng mới 5 cái mà thôi. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, sợ là phải hao phí thời gian này sẽ không quá ngắn, hắn khác không sợ, liền sợ cái kia màu đen cự hùng đột nhiên xuất hiện. Lúc này hắn tâm vô bàng vụ, khoanh chân ngồi ở kia hai tôn tượng thần trước đó, 12 cái Hắc Phong Minh Văn phá không mà ra. Hắc Phong Minh Văn tại giữa không trung, lóe ra 12 chủng màu sắc khác nhau quang mang, rót vào hai tôn tượng thần bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình linh hải phảng phất biển động, phát ra ầm ầm nổ vang. Sau đó, một đoạn mang theo đáng sợ tuyên cổ khí tức truyền thừa ký ức thì giống như thủy triều tràn vào đến hắn linh hải bên trong. Vạn, phốc, bởi vì nhất thời không có khống chế lại, Lăng Tiêu vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Lăng Huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Thiếu Gia Thông cả kinh nói. Không có chuyện, một chút vết thương nhỏ mà thôi, gia hỏa này, rất mạnh a. Tuy nhiên thụ thương, nhưng Lăng Tiêu trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chà chà khóe miệng máu tươi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vậy mà cứ thế mà hướng về phía trước bước ra một bước. Cứ việc cái này truyền thừa ký ức vô cùng bá đạo khủng bố, nhưng mà hắn Lăng Tiêu, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. hắn Lăng Tiêu tuyệt sẽ không bởi vì điểm khó khăn này thì lùi bước. Chương 1869, Bá Thiên trong vũ trụ rung động chiến đấu. Đối với Lăng Tiêu mà nói, mạnh mẽ như vậy bá đạo truyền thừa ký ức, tất nhiên ghi chép càng bá đạo hơn kinh khủng nội dung. Nếu như hắn đáng sợ không tiến, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm, cái này bước ra một bước qua, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến. Bá Thiên vũ trụ, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, mình lúc này vị trí, lại là quen thuộc Bá Thiên vũ trụ. Bá Thiên vũ hồn to lớn không gian, đầu kia thao thiết cự thú chính nằm sấp ở trong hư không, trong mồm còn có ngậm lấy một quả tinh cầu đập đi lấy, cảm giác rất ưa thích dáng vẻ. Một bên khác, là một cái to lớn kim ô hư ảnh, vắt ngang ở thương mang vũ trụ bên trong, để cái chỗ kia hoàn toàn trở thành kim sắc. Mà tương đối, càng thêm đen nhánh âm lãnh địa phương, một cái bóng đen to lớn bồng bềnh ở nơi đó. Chính là Thái Cổ Thiên Ma, đây là Lăng Tiêu nguyên bản thì cỗ có đồ vật, hắn rất quen thuộc, nguyên cớ cũng không nhìn nhiều, mà là tiếp tục tiến lên. Rốt cục tại bước ra vô số ngôi sao khoảng cách về sau, hắn rốt cục nhìn thấy trong chờ mong Hoàng Thiên Hậu Thổ. Lúc này Hoàng Thiên Nhân khoác thương thiên chiến giáp, cầm trong tay kình thiên cự kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng ở trong bầu trời, ánh mắt tìm đến phía nơi xa. Hậu Thổ người khoác đại địa chiến giáp, cầm trong tay đại địa quyền trượng, đồng dạng khoan thai đứng thẳng ở Hoàng Thiên bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía cùng một nơi. Cái chỗ kia, một mảnh sâu xa hắc ám, kinh khủng hắc ám khí tức không ngừng đánh tới, lộ ra cường đại thần bí cùng khủng bố, không biết là địa phương nào. Đột nhiên, trong bóng tối có to lớn xúc tu nhô ra đến, thẳng hướng Hoàng Thiên Hậu Thổ phía sau sơn hà thế giới. Núi này bờ sông thế giới, là bá thiên trong vũ trụ một phương tiểu thế giới, cũng là Lăng Tiêu lúc đầu ngưng tụ mà thành vũ hồn không gian. Nếu như sơn hà thế giới bị hủy, hắn căn cơ tất nhiên bị hủy. Nói thật, Lăng Tiêu nhìn đến đây, coi là thật giật mình. Nhưng vào đúng lúc này, Hoàng Thiên nhất kiếm chém tới, xé rách vũ trụ đồng dạng khủng bố kiếm mang trong nháy mắt đem cái kia xúc tu cắt thành vô số toái phiến, sau đó tan thành mây khói. Chẳng qua ngay tại Hoàng Thiên phát ra công kích đồng thời, càng nhiều xúc tu thẳng hướng sơn hà thế giới. Chỉ gặp Hậu Thổ trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay đại địa quyền trượng tản mát ra hào quang màu vàng óng. Một mặt to lớn đại địa chi thuẫn xuất hiện tại những xúc tu đó phía trước. Vô số xúc tu đụng vào cái này đại địa chi thuẫn phía trên, hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Hoàng Thiên thừa cơ công kích, cự kiếm liên tục chém ra, những xúc tu đó bị toàn bộ xé rách. Hai vị đại thần đứng ở nơi đó, đối mặt trong bóng tối đánh tới công kích, thủy chung không chịu lui lại một bước. Khủng bố mà rung động cảnh tượng không ngừng chuyển đổi. Trong bóng tối đánh tới công kích càng phát cường đại, Hoàng Thiên Hậu Thổ không ngừng lực chiến, nhưng là vết thương trên người, lại càng ngày càng nhiều. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khẩn trương tới cực điểm. Hắn không biết đây là chân thực, vẫn là ảo giác của mình, tóm lại hắn hiểu được, một khi Hoàng Thiên Hậu Thổ tan tác, như vậy hắn sơn hà thế giới tất nhiên vỡ nát, thậm chí sau cùng khả năng liên lụy đến bá thiên vũ trụ. Đây là kết quả xấu nhất, tràng cảnh tiếp tục biến hóa, Lăng Tiêu mi đầu cũng nhăn càng ngày càng gấp. Hoàng Thiên Hậu Thổ hai vị đại thần tại cái kia hắc ám không gian công kích phía dưới, rốt cục song song ngã xuống đất. Cứ việc không có chiến tử, tuy nhiên lại đều thân chịu trọng thương. Lăng Tiêu trái tim tại không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Hắc ám không gian bên trong, bước ra nhất tôn bóng người, thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ biết là hắn vô cùng cường đại. So trước đó bất cứ lúc nào công kích đều muốn càng thêm cường đại. Lăng Tiêu thật muốn xông tới thay Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất chiến. Nhưng mà hắn biết, chính mình quá yếu ớt. Tại dạng này bên trong chiến trường, chính mình căn bản cũng không có nhúng tay tư cách. Ha ha ha ha, các ngươi cần gì phải cố chấp đâu, hắn lại không phải là các ngươi người nào, chỉ bất quá tu luyện các ngươi một chút xíu ra lông công phu mà thôi. Bóng đen kia phát ra mà đến cổ quái tiếng cười, vậy mà tại trong vũ trụ tùy ý truyền bá, vô số tinh thần bởi vì tiếng cười kia mà nổ tung. Lăng Tiêu trong lòng chấn kinh đến cực hạn, chỉ là tiếng cười, liền có thể phá hủy tinh thần, cái này cần là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Bóng đen to lớn, duỗi ra cự thủ, lực lượng kinh khủng phát tiết xuống tới, muốn ngay trước mặt Hoàng Thiên Hậu Thổ, đem sơn hà thế giới đập thành toái phiến. Ai dám hủy ta sơn hà thế giới, giết! Lăng Tiêu rốt cục đột phá hoảng sợ cùng nhát gan, giết ra ngoài. Bị hủy diệt sơn hà thế giới là chết, bị giết cũng là chết. Mặc dù hắn không biết đây là thật hay giả, nhưng lúc này, hắn tin tưởng, chỉ có chính mình, mới có thể cứu vãn chính mình. Ngay tại hắn lao ra cái này một cái chớp mắt, Hoàng Thiên cùng Hậu Thổ đứng thẳng lên, hóa thành một xanh một vàng hai đạo quang mang dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu cảm giác được thể nội có lực lượng cường đại rót vào, trong cổ họng phát ra kinh hãi thanh âm của người. Cái này âm thanh khủng bố tung ra ngoài, phụ cận nguyên bản vỡ vụn tinh thần, lại bạo liệt một lần, hóa thành vô số cho bụi. Hắn tay trái cầm kình thiên cự kiếm, tay phải cầm đại địa quyền trượng. Người khoác quang ảnh chiến giáp, phía sau hiện ra hai tôn đại thần hư ảnh. Sau đó nhất kiếm đâm tới, cái kia bàn tay khổng lồ lại bị hắn nhất kiếm xé rách thành toái phiến. Giết, cự kiếm vung vẩy, quyền trượng bên trong phun ra ra cường đại hậu thổ chi lực, Lăng Tiêu như là hoàng thiên hậu thổ hợp thể, thẳng hướng hắc ám không gian bên trong. Tôn này bóng đen to lớn, vậy mà liên tục bại lui. Chẳng lẽ đây mới là huyền giới thân thể lực lượng chân chính sao? Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình thẳng hướng cái kia to lớn hắc ảnh sử dụng lực lượng, toàn bộ đều là hoàng thiên hậu thổ chi lực. Hoàng thiên chi lực, công kích càng mạnh, hậu thổ chi lực, phòng ngự càng mạnh, cả hai kết hợp, không phải huyền giới thân thể lại là cái gì? Lần trước tại trường nhạc tiên đảo mật cảnh bên trong, hắn đạt được huyền giới thân thể tu luyện phương pháp. Nhưng này chỉ là phương pháp mà thôi, mà lại ngắn gọn tới cực điểm, cần chính hắn lĩnh ngộ cùng suy nghĩ, mới có thể ngộ ra một ít gì đó. Có thể coi là hắn ngộ tính lại cao hơn, cũng là vô cùng dễ dàng ngộ nhập kỳ đồ, đem nguyên bản chân chính huyền giới thân thể, tu luyện dở dở ương ương. Không, không đúng, Lăng Tiêu lắc đầu, cái này giả thiết không hợp lý. Chuẩn xác một điểm, hẳn là huyền giới thân thể tu luyện phương pháp, đến từ đối với cái này địa cung bên trong hai tôn tượng thần lĩnh ngộ, tiếp theo sáng tạo mà thành. Không thể không nói, sáng tạo huyền giới thân thể tu luyện phương pháp ra hỏa kia, cũng là một cái cực kỳ khủng bố người, Lăng Tiêu đã từng thấy qua. Nhưng mà người kia cường đại, cuối cùng vẫn là không bằng hoàng thiên hậu thổ hai tôn đại thần. Dù sao mạnh mẽ như vậy công pháp, cũng chỉ là lĩnh hội cái này hai tôn tượng thần lấy được. Cũng không phải là bản nguyên đồ vật, thế nhưng là đến tột cùng là ai, vạn có thể sáng tạo ra cường đại như thế hai tôn tượng thần đến cung cấp người tham ngộ đâu. Nơi đây là vạn lôi tuyệt địa, chẳng lẽ là nhân vương làm được. Lại hoặc là, cái này hai tôn tượng thần, vốn là hoàng thiên hậu thổ. Lăng Tiêu muốn rất nhiều, có thể cuối cùng cũng nghĩ không thông. Nhưng lúc này suy nghĩ của hắn lại đã sớm không hề cực hạn tại huyền giới bên trong. Có thể làm cho hoàng thiên hậu thổ cảm nhận được to lớn uy hiếp cái kia cỗ hắc ám lực lượng đến cùng là cái gì. Cái này huyền giới bên trong, trừ vạn tộc võ giả bên ngoài, coi là thật vẫn tồn tại thần loại vật này sao? Hoàng thiên hậu thổ không phải huyền giới võ giả giả nghĩ ra được, mà chính là chân chân thực thực tồn tại qua. Như vậy có hoàng thiên hậu thổ, có thể hay không còn có thần chỉ khác?